Hủy Diệt Thần nhìn lấy Mai này trốn xa thần cách sắc mặt đại biến, hắn một cái bóp lấy rồi ác ma cái cổ gầm thét đến, ngươi thằng ngu này, ngươi đến cùng làm rồi cái gì? Ngươi thế mà đem cái chết vong nữ thần cách mang ra ngoài. Ta làm sao biết rõ ta mang ra là cái gì thần cách, ta lúc đó xác nhận ngươi muốn hỏa thuộc tính thần cách vị trí sau đưa tay bắt lấy rồi ba cái thần cách, ai ngờ rằng có tử vong nữ thần cách. Em đi, ta liền không nên bị ma quỷ ám ảnh hợp tác với ngươi, lần này xong rồi, tử vong nữ thần cách bay mất, cái này biểu thị năm đó tử vong nữ thần không có thật vẫn lạc, một khi nàng một lần nữa dung hợp thần cách, ta, chúng ta đều phải chết. Ác ma nghe vậy lộ ra rồi nụ cười, hắn đập rồi đập Hủy Diệt Thần bả vai nói đến, Hủy Diệt huynh không nên bi quan như vậy, cho dù chết vong nữ thần khôi phục rồi, lại có sợ gì. Ta lập tức liền phải vào hóa hoàn thành rồi, chờ ta trở thành một cấp ác ma cái thứ nhất liền giúp ngươi diệt trừ tử vong nữ thần như thế nào. Ha ha, ngươi coi ta là 3 tuổi hải tử. Chương 348, Hủy Diệt Thần cùng ác ma giao dịch. Hủy Diệt huynh cảm thấy ta là nói cười sao. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc, năm đó chư thần chi chiến ta mặc dù không thể tham dự nhưng là nhiều ít cũng biết một chút. Tử vong nữ thần nếu như khôi phục đối ngươi, ta mà nói đều là họa lớn trong lòng. Tử vong nữ thần cách đặc thù, mỗi chết một cái người thần cách bên trong thần lực liền sẽ lớn mạnh một tia. Các ngươi năm đó chỗ lấy sẽ thất bại có lẽ chính là không nghĩ tới tử vong nữ thần lực sẽ như thế khổng lồ. Chờ ta tiến hóa thành một cấp ác ma, ta khẳng định sẽ trắng trợn đồ sát cái thế giới này sinh linh. Đến lúc đó tử vong nữ thần lực trưởng thành tốc độ khẳng định lại so với năm đó nàng càng nhanh, thậm chí có khả năng đạt tới cổ thần cảnh giới. Uy hiếp được tính mạng của ta, chỗ lấy cái chết vong nữ thần ta là nhất định phải diệt trừ. Hủy Diệt huynh, hai chúng ta thế nhưng là có cùng chung địch nhân. Ác ma lại nói lời nói này thời điểm sử dụng thiên phú của mình thần thông, vô hình bên trong khơi gợi lên Hủy Diệt Thần đầu góc bên trong hồi ức. Hiện tại ác ma cùng Hủy Diệt Thần thực lực gần nhau, ác ma nhỏ động tác Hủy Diệt Thần không có trốn qua cảm giác được, nhưng là đầu góc bên trong trí nhớ lại nhắc nhở lấy hắn, so với ác ma, tử vong nữ thần tài là địch nhân lớn nhất. Nghĩ đến này Hủy Diệt Thần không ở do dự, quyết định cùng ác ma tạm thời liên thủ, nói đi. Cần lấy ta làm cái gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Hủy Diệt Thần rất rõ ràng ác ma nói nhiều như vậy bất quá là muốn mượn hắn lực lượng hoàn thành một ít chuyện. Ha ha! Hủy Diệt huynh nhanh người nhanh nói, ta cũng không che giấu rồi, ta nghĩ để Hủy Diệt huynh hỗ trợ tìm một cái tu vi tức sẽ đột phá 9 cấp thổ thuộc tính nhân loại. Ngươi là nghĩ không chế hắn, sau đó để hắn đột phá 9 cấp ở dung hợp trong tay ngươi thổ thuộc tính thần cách. Hủy Diệt Thần đoán được rồi ác ma ý nghĩ. Không sai, so với ta mệt gần chết chế tạo vô số ma chủng mới có thể có đến một cái cấp 3 ác ma, dạng này phương pháp nhanh hơn. 9 cấp cường giả dung hợp thần cách liền có thể trở thành thần linh, trải qua một đoạn thời gian thích ứng thực lực liền không thua ta rồi, cớ sao mà không làm. Hủy Diệt huynh có thể hay không hỗ trợ? Có thể, ta những cái kia tín đồ tổ kiến Hủy Diệt kỵ sĩ đoàn vẫn là có nhất định nhân mạch, thổ thuộc tính ma pháp sư hẳn là cũng thật nhiều. Tìm tới ngươi nghĩ muốn người vấn đề không lớn, chỉ là cần lấy một chút thời gian. Thời gian không là vấn đề, khoảng cách ta đột phá một cấp ác ma còn cần phải nhanh 2 năm, trước lúc này có thể tìm tới có thể. Tốt, ta một hồi liền phân phó. Bất quá trước đó chúng ta còn có sự tình khác muốn xác nhận một chút, ngươi có thể cho ta cái gì thù lao? Hủy Diệt Thần nhàn nhạt hỏi. Cùng thiên hạt tổ chức chia cắt tiên linh đại lục làm thế nào? Chia cắt một cái không có người đại lục. Hủy Diệt Thần mặt lạnh lấy hỏi. Không không không. Ta có thể lập xuống lời thề, ngày sau ta đại quân tuyệt đối sẽ không giết bất kỳ một cái nào Hủy Diệt Thần tín đồ, đến lúc đó ngươi có thể mang theo thư của ngươi đồ chiếm cứ một nửa tiên linh đại lục thổ địa, đến lúc đó lại bồi dưỡng được một cái thân ngoại hóa thân kế thừa lửa thần cách cũng không phải là không được a. Ác ma vừa dứt lời, đối diện Hủy Diệt Thần sắc mặt đại biến, ngươi thế mà liền cái này đều biết rõ. Hủy Diệt huynh, ngươi đừng quên, ta thế nhưng là thế gian phụ năng lượng tập hợp thể. Năm đó lửa thần ở dung hợp thần cách lúc bị ngươi xóa đi rồi ý thức, luyện chế thành rồi thân ngoại hóa thân, linh hồn hắn bên trong đối ngươi oán hận thế nhưng là đều bị ta hấp thu rồi, kia mùi vị đến nay ta đều khó khăn lấy quên. Nói xong ác ma còn rỗi ra màu tím đầu lưỡi liếm môi một cái. Ngươi đây là đang chọc giận ta. Ai? Hủy Diệt huynh, ta làm sao lại cố ý chọc giận ngươi? Hiện tại 13 tên thần linh chỉ còn lại có ngươi cùng phong chi nữ thần vẫn còn sống, loại này chuyện nói ra cũng đó không quan trọng. Lại nói lấy. Ngươi cũng lấy được lửa thần cách, chắc là dự định làm cùng năm đó đồng dạng chuyện rồi, làm gì để ý như vậy đâu. Ác ma thái độ làm cho Hủy Diệt Thần phá lệ khó chịu, nhưng xuất phát từ đối tử vong nữ thần kiên kỵ, Hủy Diệt Thần do dự mãi vẫn là không có nổi lên. Hủy Diệt huynh là người thông minh, thấy rõ hình thức, biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, ta về sau cũng sẽ chú ý, sẽ không nói những này để Hủy Diệt huynh xấu hổ chuyện, ta còn có chút chuyện, liền đi trước rồi. Hy vọng chúng ta lần sau lúc gặp mặt đều có thể đạt được lẫn nhau nghĩ muốn đồ vật. Nói xong ác ma tiến vào sau lưng vòng xoáy màu đen bên trong biến mất rồi. Hủy diệt thần xác nhận ác ma sau khi rời đi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, vừa rồi cưỡng ép thôi động thần cách bên trong bổn nguyên thần lực hủy diệt thần bỏ ra cái giá không nhỏ, linh hồn nhận lấy trọng thương. Hắn cố nén lấy sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác đau liên hệ rồi hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cắt tán, để hắn chú ý tìm kiếm tức sẽ đột phá 9 cấp thổ thuộc tính ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ, sau đó liền trốn vào sâu trong hư không chữa thương đi rồi. Lúc này đồng thời, thần quốc thần điện bên trong, Khiết Lệ An đang cùng theo giáo hoàng học tập như thế nào trở thành một cái hợp cách giáo hoàng. Khiết Lệ An vốn là thông minh, chỉ là không hiểu rõ lắm đạo lý đối nhân xử thế, ở Anthony dạy bảo dưới, nàng rất nhanh liền thích ứng đây hết thảy. Anthony cũng đối Khiết Lệ An không phải thường mãn ý, tin tưởng nàng sẽ trở thành một cái hợp cách giáo hoàng. Đang lúc Anthony mặc sức tưởng tượng lấy Khiết Lệ An kế thừa giáo hoàng về sau thôi động thần quốc tiến vào dưới một cái thịnh thế lúc, thần điện bên trong quang minh thần pho tượng đột nhiên xuất hiện rồi một vết nứt. Sau đó này đạo liệt ngân đột nhiên mở rộng, chỉ chốc lát sau pho tượng to lớn liền vỡ thành rồi từng khối từng khối. Anthony cùng Khiết Lệ An đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Khiết Lệ An trong khoảng thời gian này học tập rất nhiều tri thức, nàng nhớ kỹ pho tượng này thượng phụ quang minh thần đại nhân một sợi thần niệm, bây giờ pho tượng phá thoái, đây chẳng phải là nói quang minh thần đại nhân ra chuyện rồi. Nghĩ đến này Khiết Lệ An sắc mặt đại biến, một bên Anthony cũng không tốt gì. Hắn lập tức cầm ra quang minh thần ban cho thần khí nếm thử câu thông quang minh thần, kết quả mặc kệ hắn cố gắng thế nào, quang minh thần bên kia chính là không có đáp lại. Khiết Lệ An, xem ra quang minh thần đại nhân thật ra chuyện rồi, muốn biến thiên A. Nói xong câu đó Anthony chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền triệt để mất đi rồi ý thức. Anthony khẽ đảo Khiết Lệ An lập tức mất đi rồi người tâm phúc, nàng ngơ ngác đứng ở trong thần điện trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Thánh nữ điện hạ, bây giờ không phải là thời điểm mê mang. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là chữa trị quang minh thần đại nhân pho tượng, tuyệt đối không thể để cho quang minh thần đại nhân gặp bất chắc tin tức lưu truyền ra đi. Đang lúc Khiết Lệ An tay chân luống cuống thời điểm, dạy hoàng vương tòa sau lưng một vệt bóng đen lóe ra, dung nhập vào Khiết Lệ An cái bóng bên trong nói với nàng đến. Khiết Lệ An trong khoảng thời gian này đi theo Anthony bên thân, đã sớm biết rõ Anthony bên thân có một cái tu luyện bóng tối là ma pháp kiếm thần, chỉ là bất quá hai người lại cho tới bây giờ chưa từng chính thức chạm mặt. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt lại là ở loại trường hợp này. Thánh nữ điện hạ, không có thời gian đang do dự rồi, nhanh sử dụng đại dự ngôn thuật chữa trị pho tượng, sau đó đem giáo hoàng bệ hạ đưa về tầm cung, tuyệt đối không thể để cho người phát giác được dị dạng, nếu không toàn bộ thần quốc đều sẽ bởi vì mất đi rồi quang minh thần đại nhân cái này hạch tâm tín ngưỡng, mà sụp đổ. Chương 349, hủy diệt kỵ sĩ đoàn động tĩnh. Nghe được bóng tối kiếm thần nói, Khiết Lệ An này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng là thần quốc thánh nữ càng là đời tiếp theo giáo hoàng, nàng tuyệt đối không thể nhìn thần quốc sụp đổ. Thần quốc ở thần ma đại lục địa vị quá mức đặc thù, có mười mấy ước tín đồ, lại thêm trên chỗ thần ma đại lục môn hộ. Một khi thần quốc xảy ra vấn đề, kia toàn bộ thần ma đại lục át phải sẽ cùng theo gặp nạn. Hiện nay thần ma đại lục chính cùng tiên linh đại lục khai chiến, tuy nói tạm thời chiếm cứ thượng phong chỉ khi nào thần quốc xảy ra vấn đề, hết thể ưu thế đều sẽ không còn tồn tại, thậm chí còn có thể bị tiên linh đại lục bên kia nắm lấy cơ hội phản công. Có những chuyện này cho nàng áp lực, Khiết Lệ An rất nhanh liền tỉnh lại, nàng hít sâu một cái, xoay người từ giáo hoàng trong tay cầm lên thần khí pháp trượng, niệm động chú ngữ, thần thánh tia sáng bao phủ rồi toàn bộ thần điện, vỡ vụn pho tượng một chút xíu gây dựng lại khôi phục thành rồi lúc đầu bộ dáng, chỉ là thiếu rồi một tia thần vận. Làm xong đây hết thảy sau, Khiết Lệ An đối Anthony bọn thị nữ phân phó đến, mấy người các ngươi đem giáo hoàng bệ hạ nhấc về tầm cung, tại giáo hoàng bệ hạ thức tỉnh trước đó, không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không cho phép quan sát. Vâng, thánh nữ điện hạ. Mấy cái cẩn thận từng ly từng tí thị nữ dơ lên giáo hoàng rời đi rồi thần điện. Thánh nữ điện hạ, một hồi muốn ta đem mấy cái này thị nữ giải quyết sao? Bóng tối kiếm thần mở miệng hỏi. Không cần, các nàng lại không có lầm lỗi, tại sao phải giết các nàng? Các nàng là không có phạm sai lầm, nhưng là các nàng xem đến rồi pho tượng phá thoái, vạn nhất bị có lòng hỏi ra. Tóm lại thánh nữ điện hạ, những này thị nữ giữ lại luôn luôn tai họa. Vậy cũng trước không nên động thủ. Các nàng nói thế nào cũng đúng giáo hoàng bệ hạ người, hết thể chờ giáo hoàng bệ hạ sau khi tỉnh lại để hắn làm quyết đoán A. Nói xong Khiết Lệ An liền xoay người rời đi rồi. Bóng tối kiếm thần đưa mắt nhìn Khiết Lệ An rời đi thần điện, thật sâu thở rồi một hơi, ai. Như thế nhân tử nương tay người làm giáo hoàng đối thần quốc tới nói thật là một cái tốt chuyện sao. Trở lại chỗ ở của mình, Khiết Lệ An lui trái phải, hai mắt vô thần co quắp ngồi ở giường trên. Nguyên bản Khiết Lệ An cho là nàng còn muốn vài chục năm mới có thể tiếp nhận giáo hoàng vị trí,

nâng lên dũng khí đối mỹ dạ nói đến, mỹ dạ, mặc kệ phát cái gì tỉ mội chúng ta cùng một chỗ gánh chịu. Nói xong mặc cả đưa tay một cái ta ở thần cách. Lập tức phong vân biến sắc, toàn bộ phở dệ đổm city trên không mây đen dày đặc, lôi đình lấp lóe. Mẹ, thiên làm sao đột nhiên tối? Một đứa bé trai nhìn lấy đen nghịt mây đen tiến vào mẫu thân trong ngực hỏi. Có thể là sắp mưa rồi nhỉ? Bảo bối đừng sợ, chúng ta chạy, về đến nhà mưa liền xối không tới. Nói xong mẫu thân ôm lấy hải tử hướng nhà phương hướng chạy vội mà đi. Cái khác các cư dân cũng cùng nữ nhân đồng dạng, lựa chọn về nhà tránh mưa, mới vừa nãy náo nhiệt phi phàm đường phố, trong nháy mắt liền không ai rồi. Trung tình, phía ngoài tình huống thế nào? Thành vệ quân phủ nha, hút. Vỡ lần trao mày nhìn lấy đỉnh đầu mây đen hỏi. Đại nhân không cần lo lắng, các bình dân cơ bản tất cả về nhà tránh mưa, tu sĩ nói, xối chút mưa giống như cũng không nhiều ai chuyện a. Để các tu sĩ cũng trở về nhà tránh né. Này chỉ sợ không phải muốn trời mưa đơn giản như vậy, không biết rõ vì cái gì, ta tổng cảm giác trong lòng có chút bất an, ta đi chuyến phủ thành chủ, ngươi mau chóng để trong thành tu sĩ về nhà. Nói xong hụt, bỡ lần phóng lên tận trời hướng phủ thành chủ bay đi. Lúc này phủ thành chủ bên trong, Quách Lâm cùng An Tiên Sinh vẻ mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng, tu vi đến 9 cấp, hai người có thể rõ ràng cảm giác được không khí bên trong tràn ngập lấy to như vậy áp lực, mà lại không chỉ là áp lực. Một luồng không giống với linh khí lực lượng đáng sợ đang theo tự do học viện hội tụ. Chương 351, tử vong nữ thần quý vị. Quách thành chủ, ngươi hẳn là cũng cảm giác được a. An tiên sinh chỉ tự do học viện phương hướng nói đến. Đương nhiên cảm giác được, vô tận thần lực tại hướng bên kia hội tụ, là có thần linh giáng lâm sao. Vẫn là nói có người muốn thành thần. Thành thần. Tự do học viện lao sư tu vi cao nhất bất quá cấp 7, làm sao có thể thành thần, về phần nói hải tử liền càng không có thể. An tiên sinh lập tức đối Quách Lâm cái nhìn biểu thị ra phản đối. Vậy cũng chỉ có thể là có thần linh giáng lâm rồi, dưới mắt phong chi nữ thần ngay tại chúng ta phở dễ đổm city, đầu tiên bài trừ nàng, vậy đến chỉ có thể là quang minh thần hoặc là hủy diệt thần rồi, an tiên sinh ngươi cảm thấy là vị nào? Mặc kệ là vị nào, chỉ sợ đều là đại phiền toái. Lấy thực lực của chúng ta đối phó này hai vị quá khó khăn, dưới mắt biện pháp duy nhất chính là cùng tử vong hẻm núi hoặc là phong chi nữ thần nhờ giúp đỡ. Cũng chỉ đành dạng này rồi. Ta vậy liền đi một chuyến vạn năng tiệm tạp hóa, Minh Nguyệt hẳn là có thể liên hệ đến tử vong hẻm núi người. Quách thành chủ, không cần đi, chúng ta đã tới. Quách Lâm vừa dứt lời, trong văn phòng, phong chi nữ thần cùng Khả Nhạc liền xuất hiện ở rồi phủ thành chủ văn phòng bên trong. Quách Lâm cùng An Tiên Sinh gặp hai người đều tới, trong lòng giật mình, nếu như chỉ là một cái thần linh giáng lâm, hai người kia hẳn là sẽ không cùng đi lên, chẳng lẽ là quang minh thần cùng hủy diệt thần đều tới. Nghĩ đến hai người này trong lòng đều được lên rồi một tầng bóng ma. Quách Lâm vội vàng mở miệng hỏi, phong thần điện hạ, Khả Nhạc tiên sinh là quang minh, hủy diệt hai vị thần linh cùng đi lên rồi sao? Phong chi nữ thần nghe vậy lắc lắc đầu, không phải bọn hắn, cỗ này thần lực so hai người bọn họ cộng lại đô bằng lớn, có thể có mênh mông như vậy thần lực ở trong ấn tượng của ta chỉ có chết vong. Phong chi nữ thần nói để Quách Lâm sắc mặt đại biến, tử vong. Tử vong nữ thần. Phong thần điện hạ, ngài ý tứ có người đạt được rồi tử vong thần cách muốn trở thành cái thứ hai tử vong thần rồi sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, tóm lại bên kia cái kia khẳng định là tử vong thần cách không sai. Tử vong nữ thần ngay từ đầu đối thần ma đại lục cùng tiên linh đại lục tới nói kỳ thực cũng không phải là tà ác thần linh, phải nói ở đại đa số tín ngưỡng bên trong, tử thần đều không thuộc về tà thần, nói cứng nói, chết thần toán là trung lập thần linh. Nhưng là đi qua trận kia chư thần chi chiến, sống xuống tới các thần linh đều đối tử vong nữ thần sinh ra rồi cực lớn sợ hãi. Bởi vì các thần linh đối tử vong nữ thần thái độ đưa đến tín đồ của bọn hắn đều đối tử vong nữ thần sinh ra rồi sợ hãi cùng chán ghét, nay một tình cảm nương theo lấy tín ngưỡng truyền bá đạt được rồi càng ngày càng nhiều người công nhận, đến hôm nay tiểu liền cùng tử vong nữ thần chưa từng có bất kỳ xung đột nào phở dễ đổm city đều đối cái này thần linh có một loại tiên thiên e ngại. Quách Lâm xem như phở dễ đổm city thành chủ rất rõ ràng, một khi để các cư dân biết do ở tự do học viện bên trong có người dung hợp tử vong thần cách, Phở Dệ Đổm City lập tức liền sẽ rơi vào khủng hoảng bên trong, nhưng dưới mắt Quách Lâm cũng không biết rõ vị này tân nhiệm tử vong thần đối Phở Dệ Đổm City là cái thái độ gì, lại càng không biết nói Phở Dệ Đổm City có cần hay không an bài các cư dân rút lui lánh nạn. So với Quách Lâm cân nhắc Phở Dệ Đổm City nội cư dân lánh nạn vấn đề, An Tiên Sinh nghĩ là có thể hay không đem nguy hiểm bóp chết ở cái nôi bên trong, hắn quay người hướng phong chi nữ thần hỏi, phong thần điện hạ. Ngài cùng Khả Nhạc tiên sinh có thể ngăn cản người này dung hợp tử vong thần cách sao? Phong chi nữ thần lắc lắc đầu, thần cách một khi bắt đầu dung hợp ai cũng không ngăn cản được, trừ phi là cổ thần khôi phục. Nghe được này An tiên sinh trầm mặc, xem ra tử vong thần khẳng định phải ở hôm nay sinh ra rồi. Được rồi, các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, theo ta được biết tử vong nữ thần cùng cái khác thần linh không giống nhau, nàng đối với nhân loại không có ác ý gì, càng sẽ không vô duyên vô cớ hướng nhân loại ra tay, so với các ngươi ta ngược lại là cảm thấy Văn Phỉ dạng này thần nguy hiểm hơn một điểm, Văn Phỉ ngươi có muốn hay không tránh một chút? Khả Nhạc hướng Phong Chi nữ thần hỏi. Tránh? Có thể tránh đi thì sao? Lại nói lấy ta cũng không muốn tránh rồi, ta cùng tử vong nữ thần cũng không có ân oán gì, chư thần chi chiến ta chính là cái vẽ nước, đi theo đụng đụng náo nhiệt, nàng nếu như không phải muốn tìm ta gây phiền phức, cùng lắm thì nhắm mắt chờ chết. Ngươi tâm tính ngược lại là tốt. Tốt xấu ta cũng là thần, không thể quá sợ rồi. Khác một bên vạn năng tiệm tạp hóa bên trong, Thu Nhi chính một mặt khẩn trương nhìn lấy thế giới bên ngoài, nàng cùng Quách Lâm, An Tiên Sinh đồng dạng cũng có thể cảm giác được tự do học viện bên kia vô tận thần lực chính tại hội tụ. Cỗ này thần lực Thu Nhi cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, thẳng đến sau mười mấy phút, bầu trời bên trong một tia chớp màu đen thẳng tắp rơi xuống lúc, Thu Nhi mới đột nhiên nhớ tới, cỗ này thần lực là tử vong nữ thần thần lực, hơn một năm trước kia ở thần quốc bên kia chiến tranh bên trong chính là cỗ này thần lực cùng Lý Hồng thần lực phát sinh rồi va chạm. Minh Nguyệt nhìn Thu Nhi thần thái không đúng, đụng đi lên hỏi, Thu Nhi, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, bị vừa rồi tiếng sấm hù dọa. Minh Nguyệt, ngươi nghe ta nói, vừa rồi cái kia không phải tiếng sấm, là thần lực, bây giờ đang tự do học viện phương hướng, tử vong nữ thần thần lực chính tại hội tụ. Tử vong nữ thần? Ngươi là nói. Ta đi, này tình huống như thế nào? Minh Nguyệt nói được nửa câu, đột nhiên phát hiện không khí bên trong linh khí bắt đầu điên cuồng chui vào nàng thân thể. Minh Nguyệt trong cơ thể ma lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị pháp tắc lực lượng thay thế. Nháy mắt Minh Nguyệt đã đột phá án bở gì nạ gia tộc nhiều năm trước tới nay huyết mạch nguyền rủa đột phá đến pháp thần. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Minh Nguyệt một mặt mộng bức hỏi. Ngươi nguyên bản chính là thần chi hậu duệ, đây bất quá là huyết mạch chi lực đạt được rồi bổ sung cùng tăng lên. Nói một cách khác chính là mạch cạn hoặc là mị dạ trở thành rồi mới tử vong nữ thần. Cái gì? Cái này sao có thể? Không phải nói thành thần cần lấy thần cách sao? Mị dạ đi đâu tìm thần cách? Nay ta cũng không biết. Minh Liên ngươi là hai đứa bé mẫu thân, ngươi có thể cảm ứng được hai đứa bé hiện tại ở vào trạng thái gì sao? Trước đó hai đứa bé ta đều có thể cảm ứng được, hiện tại ta chỉ có thể cảm ứng được Mại Cạ, vào lúc này Mại Cạ rất an toàn, nàng chính tại ngủ say, Mị Dạ cũng không biết, không được, ta không thể ở này ngồi lấy, ta đi tự do học viện, ta nhất định phải biết rõ Mị Dạ hiện tại là tình huống như thế nào. Nói xong Minh Liên liền chạy chậm đến rời đi rồi vạn năng tiệm tạp hóa. Minh Nguyệt, ngươi không ngăn cản nàng sao? Thu Nhi do dự rồi một chút hỏi. Ha ha, không ngăn cản được, tỷ tỷ trong lòng là không thể nào thả không xuống hai đứa bé này, cùng sự mạnh mẽ lưu lại nàng, để cho nàng lo lắng hãi hùng, còn không nếu như để cho nàng đi đâu. Ta tin tưởng mặc kệ mỹ dạ biến thành cái dạng gì, đều sẽ không tổn thương tỷ tỷ. Minh Nguyệt cười khổ một tiếng nói đến. Thần linh hành sự cũng không thể theo lẽ thường độ chi, ta cảm thấy vẫn là đem nàng mang về tương đối tốt. Thông linh hoa. Không còn kịp rồi. Minh Nguyệt trong cơ thể pháp tắc lực lượng lại bắt đầu tăng lên, cái này biểu thị, tử vong nữ thần đã triệt để khôi phục rồi. Thu Nhi vừa dứt lời, bàng bạc thần lực phóng lên tận trời, bầu trời bên trong mây đen đều bị cỗ này thần lực tách ra rồi, nhưng quỷ dị chính là thiền cũng không có theo đó cạnh, ngược lại càng ngày càng mở. Chương 352, Thần Uy. Rõ ràng là giữa trưa, mặt trời còn treo ở trên trời, nhưng thiên lại càng ngày càng mở, phờ dệ đổm city cư dân 7 thành đô là tu sĩ. Loại tình huống này đồ đần đều biết rõ có vấn đề. Một chút tu vi tương đối thấp tu sĩ lúc đầu muốn đi xem một chút, nhưng đều bị tu vi tương đối cao người ngăn trở. Phàm là tu vi ở cấp 7 trở lên người đều có thể rõ ràng cảm giác được không khí bên trong tràn ngập lấy khủng bố áp lực, tu vi càng cao, cảm giác càng rõ ràng. Đây hết thể áp lực ngọn nguồn đều là bởi vì tự do học viện trên không đột nhiên xuất hiện kia đem màu đen lưới hái, một tập áo đen mỹ dạ mặt không biểu tình nhìn lướt qua so với chính mình còn phải cao hơn nhiều lưới hái. Nhấc chân hướng lươi hái đi đến. Bay, phàm là cấp 7 trở lên tu sĩ cũng có thể lấy, lúc đầu không phải cái gì hiếm lạ chuyện, nhưng mỹ dạ lại không phải ở bay, mà là giống đi cầu thang đồng dạng, một tiết leo, mỹ dạ mỗi trên một tiết cầu thang, không khí bên trong uy á liền sẽ ngưng trọng một phần. Ở mỹ dạ nắm chặt lươi hái trong nháy mắt cố này áp lực tích xúc đến rồi đỉnh điểm, sau đó trong nháy mắt bạo phát, phờ dệ đổm city tất cả cấp 8 trở xuống cư dân đều không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Mỹ dạ trôi lơ lửng ở không trung, thần sắc càng lộ đạm mạc, nàng đánh rồi búng tay, vô tận thần lực hội tụ đến trong cơ thể của nàng, một hồi hắc quang qua đi, Mỹ dạ biến thành rồi một cái 1m7 ra mặt lánh diễm nữ thần. Nữ thần tướng mạo cùng Minh Nguyệt có 7 thành giống nhau, hai mắt bên trong lại không chứa một tia tình cảm, một tập màu đen váy dài trang nghiêm mà cao quý.

khi biết tử vong nữ thần khôi phục cùng ngày toàn bộ Phở Dễ Đổm City cư dân đều bị thần uy áp chế quỳ rạp xuống đất sau, tất cả thế lực đều tin tưởng. Nên biết rõ Phở Dễ Đổm City cư dân 7 thành đô là tu sĩ, trong đó cấp 7 trở lên tu sĩ nhân số cơ hồ có thể cùng toàn bộ đại đường vương triều sánh vai rồi, dạng này một tòa thành thị, tất cả cư dân quỳ rạp xuống đất, trừ rồi thần chỉ sợ không có cái khác sinh mệnh có thể làm được rồi. Thánh nữ điện hạ, ta đề nghị chúng ta lập tức lui binh, tử vong nữ thần ghét nhất chiến tranh rồi, nếu như tại như vậy tiếp tục đánh, chỉ sợ không chờ chúng ta công hãm tiên linh đại lục, tử vong nữ thần trước hết đem chúng ta diệt rồi. Đúng a? Thánh nữ điện hạ, không cần thiết bắt chúng ta thần quốc tương lai mạo hiểm. Lại nói lấy, thánh nữ điện hạ lần này chiến tranh vốn chính là hủy diệt kỵ sĩ đoàn bên kia bước lên, nghiêm chỉnh mà nói cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, chúng ta bây giờ triệt binh cũng không có cái gì không hợp lý. Bình thường thần quốc chủ chiến phái người khi biết tử vong nữ thần khôi phục tin tức sau, từng cái thái độ phát sinh rồi lòng trời lở đất biến hóa, hận không thể hiện tại liền đem thần quốc quân đội kéo trở về, khiết lệ an cũng không muốn đánh trận, nhưng là rút quân không phải nói rút lui liền có thể rút lui. Bọn hắn rút lui, thế lực khác còn tại đánh làm sao bây giờ? Bọn hắn rút lui, tiên linh đại lục quân đội truy kích làm sao bây giờ? Bọn hắn rút lui, trong khoảng thời gian này nỗ lực tinh lực làm sao bây giờ? Các loại nhân tố đều muốn cân nhắc đi vào. Khiết Lệ An cảm thấy nhức đầu không thôi, còn không có kế nhiệm giáo hoàng liền muốn đối mặt phiền toái như vậy chuyện. Cái gì? Đại Hải, ngươi xác định sao? Tử vong nữ thần thật khôi phục rồi. Đại đường vương triều hoàng cung ngự thư phòng bên trong, Lý Cản Thế nghe xong Đại Hải báo cáo một mặt khiếp sợ hỏi. Đúng vậy bệ hạ, Lao Nô đã phái người nhiều lần kiểm chứng qua rồi, tử vong nữ thần thật khôi phục rồi, bệ hạ tử vong nữ thần ghét nhất chiến tranh rồi, ngài nói chúng ta là không phải muốn triệt binh rồi. Không. Trước không thể triệt binh, ai ngờ rằng thần ma đại lục bên kia là nghĩ như thế nào, bất quá đánh là khẳng định không thể đánh rồi, như vậy đi. Đại Hải truyền châm ý chỉ, từ hôm nay trở đi bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xuất chinh. Còn lại thế lực đồng dạng hạ tương tự mệnh lệnh, nguyên bản liều ngươi chết ta sống hai mảnh đại lục trong nháy mắt liền yên tĩnh rồi xuống tới, không có một binh một tốt dám vượt lôi chỉ một bước. Khác một bên khi biết tử vong nữ thần khôi phục sau. Cự Long nhất tộc cùng Đồ Sơn yêu tộc người trước tiên chạy tới Phở Dễ Đổm City muốn từ Quách Lâm nơi đó giải một chút thế lực khác không biết nội tình. Quách Lâm cũng không có dầu diếm, đem Khả Nhạc cùng Phong Chi nữ thần nói cho hắn biết sự tình đầu đuôi giảng cho rồi hai thế lực lớn người nghe. Chương 354, châm ngòi ly gián. Quách thành chủ, nghe ngài ý tứ, Phở Dễ Đổm City này bên cũng chưa từng gặp qua tử vong nữ thần a. Cùng ngài nói tử vong nữ thần khôi phục hai người kia thật tin được không? Đồ Sơn yêu tộc đại biểu Phong Diệp hỏi. Này chút các ngươi cứ yên tâm đi, bởi vì nói cho ta tử vong nữ thần tin tức đồng dạng là một vị thần, nàng nói tuyệt đối là thật, này chút ta có thể cam đoan. Ta hiểu được, Quách thành chủ ta này còn có một vấn đề, trước đó ngài thả ra tin tức công bố tử vong nữ thần khôi phục rồi, có phải hay không nói vị này tử vong nữ thần cùng năm đó nhưng thật ra là một cá nhân. Cái này ta không xác định, nhưng là vị này tử vong nữ thần hoàn toàn kế thừa năm đó vị kia tử vong nữ thần thần lực. Chỉ nhớ, có phải hay không một cá nhân liền nhìn chính các ngươi phán đoán. Phong Diệp nghe vậy trầm mặc, Quách Lâm không có đem lời chọn rõ, nhưng nàng lại nghe rõ, tử vong nữ thần thật sự trở về rồi, bọn hắn Đồ Sơn yêu tộc thế nhưng là tham dự cùng thần ma đại lục chiến tranh, tử vong nữ thần lại cực kỳ ghét ác chiến tranh. Nghĩ đến này Phong Diệp nhịn không được dùng mình một cái, tại chỗ cùng Quách Lâm đưa ra cáo tử, vội vàng rời đi. So với Đồ Sơn yêu tộc bất an, không có tham dự chiến tranh Cự Long Đế quốc liền lộ ra bình tĩnh nhiều lắm. Nét ở Quách Lâm chiêu đại dưới hưởng dụng tiệc lớn, lại đi thăm một chút Phở Dễ Đổm City mới nhất xây thành nhà chế tạo vũ khí, hai ngày về sau mới rời khỏi. Đưa tiễn hai tộc người, Quách Lâm lúc này tổ chức rồi hội nghị, ở hội nghị trên tuyên bố trong khoảng thời gian này Phở Dễ Đổm City quân đội đừng có bất kỳ cỡ lớn quân sự hoạt động. Quách Lâm làm ra quyết định này một mặt là vì rồi phòng ngừa làm tức giận tử vong nữ thần, một mặt khác là muốn cho trong quân đội binh sĩ thay phiên tiến vào nhà chế tạo vũ khí hiệp trợ chế tạo khoa học kỹ thuật vũ khí. Quách Lâm mệnh lệnh một chút đạn, nguyên bản ở Phở Dễ Đổm City nội khắp nơi có thể thấy được phi long quân đoàn số lượng chợt giảm, chỉ còn lại có vì số lượng không nhiều quân nhân hiệp trợ thành vệ quân bên kia chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Phở Dễ Đổm City động tác bị thế lực khác nhìn ở trong mắt, ở tử vong nữ thần khôi phục thời khắc, tất cả mọi người coi là Phở Dễ Đổm City là vì rồi không làm cho tử vong nữ thần chú ý mới ẩn tàng quân đội, không ai biết rõ Phở Dễ Đổm City nhưng thật ra là đang lặng lẽ chế tạo khoa học kỹ thuật vũ khí. Liên luôn luôn cường ngạnh Phở Dễ Đổm City ở cái này mấu chốt trên đều lựa chọn rồi nhận sợ, thế lực khác bởi vì hai mảnh đại lục chính tại giằng co, không có cách nào triệu hồi quân đội của mình, chỉ có thể hạ lệnh ước thúc quân người trong đội, chỉ cần đối phương không động thủ, liền tuyệt đối không cần khai chiến. Cứ như vậy, nguyên bản thế cục khẩn trương, Dương Cung Bạt Kiếm đại lục chiến trường bầu không khí đột nhiên trở nên lung túng, hai mảnh đại lục đừng nói khai chiến, liền cái mắng nhau cũng không có. Cục diện như vậy đối hai mảnh đại lục người mà nói là tốt chuyện, đối ác ma tới nói chính là chuyện xấu. Ác ma tiến hóa cần lấy sinh linh trên người mặt trái năng lượng, chiến tranh tạo thành giết chóc, tử vong, sợ hãi, đều là ác ma tiến hóa tốt nhất năng lượng, hiện tại chiến tranh đột nhiên ngừng rồi, ác ma tiến hóa cũng liền theo đó đình chỉ rồi. Đáng chết tử vong nữ thần, lại có bao lớn uy thế, người đều không có lộ mặt hai mảnh đại lục người liền đều sợ rồi. Kinh thành một chỗ trong khu nhà cao cấp tu vi tăng trưởng chậm rãi ác ma mắng. Ta cảm thấy a, cái này chuyện không thể trách tử vong nữ thần, muốn trách cũng đúng trách ngươi, đi lấy cái thần cách đều có thể sắp chết vong thần cách mang ra, thuần túy chính là ngươi tự tìm phiền phức. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh ôm khả nhi bất đắc dĩ nói đến. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ta cần lấy ngươi trợ giúp, thiên hạt, ngươi lập tức phái ngươi người đi biên cảnh, ám sát tiên linh đại lục này bên thế lực khắp nơi thống soái, nhất định phải lần hai bước lên chiến tranh. Được, đi. Xem ở ngươi đem khả nhi đưa cho phần của ta trên, ta vậy liền đi an bài, châm ngòi ly gián loại này chuyện chúng ta sở trường nhất rồi. Cùng ngay buổi tối, đại lục chiến trường, tiên linh đại lục nơi ở, thiên hạt tổ chức thích khách từng nhóm âm thầm đi vào, chấp hành nhiệm vụ ám sát. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh phái ra đều là trong tổ chức sắc nhọn nhất thích khách, có không ít người thuận lợi đắc thủ, bị bắt lại cũng đều không chút do dự uống thuốc độc tự vận. Ngày thứ hai buổi tối, thiên hạt tổ chức bọn thích khách lại tới. Chỉ là lần này tiên linh đại lục này bên đã sớm làm tốt rồi phòng bị, không có mấy cái thích khách đắc thủ, ngược lại có hai cái thích khách rơi xuống tiên linh đại lục người trong tay. Hai cái này bị bắt làm tù binh thích khách nguyên bản định là lập tức uống thuốc độc tự vận, nhưng mà tiên linh đại lục này bên sớm có phòng bị, trực tiếp đem hai người đánh ngất xỉu, lấy ra bọn hắn trong miệng độc dược. Bị tiên linh đại lục này bên tù binh hai cái thích khách là một nam một nữ, hai người xương cốt đều rất cứng. Mặc kệ tiên linh đại lục người làm sao dùng hình đều hỏi không ra cái kết quả. Bất đắc dĩ phía dưới, tiên linh đại lục này bên chỉ tốt lựa chọn phế bỏ bọn hắn tu vi, sau đó đem hai người giam giữ ở trong doanh địa, phái người ngày đêm không ngừng khảo vấn, không cho phép bọn hắn đi ngủ, cứ như vậy hao tổn. Thẩm vấn trong lúc đó, còn có cái khác thích khách không ngừng trà trộn vào đến, bất quá lần này bọn hắn mục tiêu từ tiên linh đại lục bên này quan quân biến thành rồi kia hai cái bị bắt làm tù binh thích khách, song phương đấu trí đấu dũng, thẳng đến 11 thiên về sau. Nữ thích khách dẫn đầu gánh không được bàn giao rồi. Căn cứ nữ thích khách cho nói, bọn họ đều là nhận được trong tổ chức phân công nhiệm vụ ám sát tiên linh đại lục thiên phu trưởng trở lên quan quân, mỗi giết chết một cái đều có ban thưởng nhiều ít căn cứ chức vị cao thấp để phán đoán, mà cấp cho ban thưởng thì là thần ma đại lục người bên kia. Thẩm vấn kết quả vừa ra, tiên linh đại lục quân đội quần tình xúc động, không có người hoài nghi nữ thích khách nói, này 11 ngày qua, đến không hết thích khách đến ám sát hai người liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Trong lúc nhất thời trong quân đội các cái thế lực người nhao nhao truyền tin cho mình gia tộc, đem lúc này báo cáo, nhận được tin tức thế lực khắp nơi cũng đúng tức giận không thôi, thần ma đại lục bên kia cũng bắt đầu làm ám sát một bộ này, chúng ta còn nhận cái gì? Thế là cùng ngày buổi tối tiên linh đại lục người tổ chức một trận đêm tập, đem thần ma đại lục bên kia đánh rồi trở tay không kịp. Thần ma đại lục tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, cứ như vậy ngưng chiến rồi nữa tháng 2 mảnh đại lục lại đánh rồi bắt đầu. Hai mảnh đại lục chiến hỏa lại cháy lên. Mấy chục ngàn sinh linh chết bởi chiến tranh, nương theo lấy những người này tử vong thần gờ gì thần lực một chút xíu ra tăng lấy. Tình huống này mỹ dạ trước tiên liền phát hiện rồi, nàng cùng mà cả muốn về rồi quyền khống chế thân thể, chế tạo một cái do tử vong thần lực tạo thành thân ngoại hóa thân, điều động cái này phân thân tiến đến điều tra tình huống. Không bao lâu, phân thân truyền về tin tức, hai mảnh đại lục lại bắt đầu đánh trận rồi. Mỹ dạ kế thừa rồi tử vong trí nhớ đối chiến tranh có bản năng chán ghét. Nàng vốn muốn đi chiến trường hù dọa hai mảnh đại lục thế lực, để bọn hắn trung thực một điểm. Thế nhưng là một giây sau, Mỹ dạ phát hiện nàng ngoài thân phân thân cùng nàng mất đi rồi liên hệ. Mỹ dạ lông mày nhíu một cái, ý thức được hai mảnh đại lục chiến tranh khả năng không có đơn giản như vậy, có lẽ là có cái gì phía sau màn hắc thủ ở thao túng. Mà lại cái này phía sau màn hắc thủ thực lực khẳng định không yếu, nàng ngoài thân hóa thần là từ tử vong thần lực ngưng tụ thành, đồng dạng 9 cấp cường giả gặp rồi đều chỉ có thể làm mệnh. Có thể phá hư nàng thân ngoại hóa thân, ít nhất là ngưng tụ hư ảo thần cách tồn tại. Chương 355, hủy diệt thần chuẩn bị ở sau. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Là gặp được rồi cái gì chuyện sao? Mại cả cùng Mỹ dạ một thể đồng tâm, Mỹ dạ ý nghĩ Mại cả mặc dù không thể hoàn toàn cảm giác, nhưng đại thể cảm xúc Mại cả vẫn có thể xác định, hiện tại Mỹ dạ trong lòng rất bất an thậm chí có mấy phần khẩn trương. Xuất phát từ đối Mỹ dạ quan tâm, Mại cả mở miệng hỏi. Không có. Không nhiều a. Mại ca ngươi không cần để ý,

Nghe hủy diệt thần kiểu nói này, Lạt thở phào một hơi, đi đến rồi ác ma bên thân. Ác ma duỗi ra tay nắm lấy Lạt đầu, khổng lồ tinh thần lực xâm lấn Lạt linh hồn, Lạt sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Một bên hủy diệt thần thân ngoại hóa thân tay vắt chéo sau lưng, một bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì bộ dáng. Thực tế trên hủy diệt thần thân ngoại hóa thân chính thao tung kia một tia hủy diệt thần lực cùng ác ma ý thức đấu trí đấu dũng, ác ma ý thức môi đến một chỗ, hủy diệt thần liền sẽ thao túng này tia thần lực chuyển gì. Ác ma kiểm tra rất cẩn thận không có buông tha Lạt linh hồn bất kỳ ngóc ngách nào, cũng may có hủy diệt thần thao tác, này tia thần lực từ đầu đến cuối không có bị phát hiện. Ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử này ta rất hài lòng, hủy diệt huynh, đa tạ rồi. Ác ma xác nhận không có vấn đề gì sau, buông lỏng tay ra, Lạt sống sót sau tai nạn ngụm lớn thở hổn hển. Ác ma thấy thế lộ ra rồi nụ cười, hắn từ trong cơ thể tách ra rồi một mai chất lỏng màu đen, xuất vào Lạt nội tâm. Lạt động tác cứng đờ. Linh hồn phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng, ngay sau đó liền mất đi rồi ý thức. Ác ma tiện tay nâng lên Lạt, nhìn thấy hắn trên người xương đen không có ăn mòn Lạt thân thể sau, ác ma nụ cười càng sâu. Hủy diệt huynh là thủ tín người, ta nhất định cũng sẽ nói được thì làm được, hủy diệt huynh liền đợi đến tiếp thu tiên linh đại lục một nửa thổ địa a. Nói xong ác ma liền cùng Lạt cùng một chỗ biến mất rồi. Chương 356, ác ma ứng đối. Ác ma mang theo Lạt trở lại rồi kinh thành hào trạch bên trong. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh nhìn lướt qua Lạt hỏi, cái này là hủy diệt thần cho người tìm người. Không có làm cho gì. Làm sao có thể không lấy ra chân, hủy diệt thần ở cái này nhân ý biết chỗ sâu chôn xuống một tia hủy diệt thần lực, ta chỉ là giả không biết nói mà thôi. Ngươi nghĩ bày hủy diệt thần một đạo. Không, hủy diệt thần trước mắt vẫn là rất trọng yếu minh hiếu, ta còn cần muốn hắn giúp làm một ít chuyện, cái này ra hỏa tính cả thần cách liền đưa cho hủy diệt thần rồi. Ác ma nhàn nhạt nói đến. Đưa cho hủy diệt thần. Ngươi phế đi như thế đại công phu đạt được thần cách cứ như vậy chắp tay nhường cho. Ta hiện tại càng ngày càng làm không hiểu rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Kỳ thực rất đơn giản, ta hiện tại không muốn cũng không thể cùng hủy diệt thần phát sinh xung đột trực tiếp. Hắn tính kế ta, là xuất phát từ đối ta kiến kỵ, ta không sợ hắn kiến kỵ, sợ chính là hắn bởi vì sợ hãi mà không dám cùng ta hợp tác. Nếu như dùng cái này thần cách có thể bỏ đi hủy diệt thần đối ta lo lắng nói, cái này mua bán ta làm rồi, lại nói lấy. Ta cũng không có ý định để hủy diệt thần trắng đến tiện nghi lớn như vậy. Nói xong ác ma đưa tay đặt tại rồi Lạt đầu trên, thúc hóa Lạt trong cơ thể chất lỏng màu đen. Hủy diệt để đặt hủy diệt thần lực ở chất lỏng màu đen đản sinh ra tự mình ý thức trong nháy mắt đột nhiên bạo phát. Ác ma tạm thời khốn trụ này kia thần lực, không để cho hắn đánh tan mới đản sinh ý thức. Sau đó đem Lạt đối hủy diệt thần hứa xuống lời thề chuyển đến rồi mới đản sinh ý thức phía trên, tiếp lấy giải phóng hủy diệt thần kia tia thần lực. Thần lực như là lợi kiếm đồng dạng trực tiếp đâm xuyên qua mới đản sinh ý thức, hiện tại Lạt tự do, không nhận ác ma ước thúc, cũng không nhận lời thề ước thúc, đương nhiên này một phát hiện ở Lạt còn không biết rõ, ác ma tạm thời cũng không có ý định nói cho hắn biết. Ta nói, gia hỏa này không phải là ngươi con riêng a? Biết được ác ma cử động sau, thiên hạt tổ chức thủ lĩnh một mặt cổ quái nhìn lấy ác ma. Ta sinh sôi hậu đại phương thức chính là thông qua chất lỏng màu đen truyền bá ta tinh thần lực, làm sao có loại này hình thái hậu đại? Vậy ngươi đối với hắn cũng quá tốt rồi, giúp hắn giải trừ hủy diệt thần không chê không nói, còn dự định cho hắn thần cách, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Ta sẽ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn người này, trước đó ở lục soát linh hồn hắn thời điểm ta thuận tiện tra xét hắn chi nhớ, phát hiện hắn là thần quốc thánh tử. Hắn là một cái hợp cách người thừa kế, tâm ngoan thủ lạn, vì rồi lợi ích có thể bán rẻ hết thảy, nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm có hai người địa vị phi thường đặc thù, hai cái này đều là nữ nhân, một cái là hắn ưa thích gọi A Lâm. Một cái khác chính là hiện tại thần quốc thánh nữ, tương lai giáo hoàng. Trong ký ức của hắn, vị thánh nữ kia điện hạ đối với hắn cũng có tình cảm giữa nam nữ, chỉ là hắn một mực đem thánh nữ xem như muội muội, không nhiều ao ý nghĩ xấu. Một cái có dạ tâm, có khát vọng người, có rồi lực lượng về sau, là sẽ không cho phép hắn coi trọng người bị thương tổn. Mà hủy diệt thần cái này ra hỏa, từ hắn giết chết quang minh thần bắt đầu liền đã chú định hủy diệt kỵ sĩ đoàn cùng thần quốc là đối địch. Thử nghĩ một chút. Vạn nhất có một ngày hủy diệt thần hạ lệnh để Lạt tự tay giết chết thánh nữ Lạt sẽ làm như thế nào lựa chọn? Ta hiểu được, ngươi chỉ cần muốn ở tình huống tương tự dưới thời điểm nói cho Lạt hắn lập xuống lời thề sớm đã bị ngươi phá trừ, Lạt liền sẽ cùng hủy diệt thần trở mặt thành thù. Hủy diệt thần tương đương với tự tay sáng tạo ra một cái khó giải quyết địch nhân, ở dưới loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đảo hướng ngươi rồi. Sau đó ngươi ở cùng hủy diệt thần cùng một chỗ ra tay giết chết Lạt, thần cách liền sẽ lần nữa trở lại ngươi tay trên. Không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ là lãng phí rồi một chút xíu thời gian, đúng không? Ác ma nghe vậy cất tiếng cười to, ha ha. Không hổ là ta tuyển định rồi hợp tác giả. Nhưng ngươi làm như vậy liền không sợ hủy diệt thần đối ngươi sinh lòng oán hận sao? Lấy hủy diệt thần tâm tư hắn sẽ đoán không ra là ngươi phá trừ lạt lời thề. Đoán được thì đã có sao? Hủy diệt thần ở đánh giết quang minh thần thời điểm vận dụng rồi thần gờ di bổn nguyên thần lực, lại thêm trên trước đó bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại hủy diệt thần tuyệt đối không phải một cái tân sinh thần linh đối thủ. Sinh tử tồn vong thời khắc, hắn coi như lại hận đều chỉ có thể ngoan ngoãn đảo hướng ta, đến lúc đó ta sẽ tạm thời giữ lại lạt, để hủy diệt thần thời thời khắc khắc cảm nhận được tử vong uy hiếp, một mực làm việc cho ta, chờ ép khô hủy diệt thần trên người tất cả giá trị, ta sẽ đem hắn tính cả lạt cùng một chỗ giết chết. Thì ra là thế, không hổ là ngươi a. Chúng ta cũng vậy, những này cũng đều là ngươi dạy ta. Mấy ngày về sau, lạt thức tỉnh, chính như hủy diệt thần nói tới đầu góc hắn bên trong nhiều hơn một đoạn trí nhớ. Ở đoạn này trong trí nhớ, hắn là ác ma điều động đến thế giới loài người nằm vùng, nhiều năm nằm gai nếm mật, rốt cục bò tới thần quốc thánh tử vị trí, làm sao thần quốc hình thức đột biến hắn mất đi rồi kế thừa giáo hoàng tư cách, ác ma lúc này mới mượn nhờ hủy diệt thần lực lượng đem hắn mang theo trở về. Lạt cười lạnh một tiếng nghĩ thầm, bọn gia hỏa này chuẩn bị trí nhớ thật đúng là hoàn mỹ, có thể xưng thiên ý vô phùng, nếu quả như thật đang sinh ra rồi một cái ý thức, ta chỉ sợ cũng biến thành một người khác rồi. Cũng may hủy diệt thần trước giờ động tay động chân, mặc dù hủy diệt thần cũng không có ý tốt, nhưng là so với ác ma đến, hắn chí ít tính cái nhân loại, mà lại hiện tại ta bị lời thề ước thúc, ở không tìm được thoát khỏi lời thề phương pháp trước, ta cũng chỉ có thể tạm thời đi theo hủy diệt thần rồi nghĩ đến này lạt đè xuống nội tâm rung động, tận lực nhẹ nhàng cảm xúc, chờ đợi ác ma bọn hắn đã đến. Nhưng mà lạt một mực chờ rồi mười mấy ngày ác ma đều chưa có tới, trong lúc đó chỉ là một mực đang phái người đưa một chút phụ trợ tu luyện đan dược tới đây. Lạt mới đầu cảm thấy ác ma đưa đan dược tới đây nhất định có âm mưu gì, những này đan dược đại khái dẫn cũng có vấn đề. Thẳng đến có một ngày, Lạt phát hiện cho hắn đưa đan dược người hầu, từ để đặt đan dược trong bình trộn một hạt dược nuốt vào, sau đó một điểm chuyện đều không có, ngày thứ hai còn sinh long hoạt hổ chạy tới tiếp tục cho hắn đưa dược. Cái này người hầu tu vi bất quá tam tài cảnh, hắn ăn lấy đều không chuyện, này biểu thị những này đan dược có lẽ là không có vấn đề. Đương nhiên Lạt cũng không có cứ như vậy buông lỏng cảnh giác. Hắn ra vẻ như không biết, mỗi ngày nhìn lấy cái này người hầu ăn vụng đưa cho hắn đang ăn dược, người hầu liên tục ăn trộm một tháng sau hắn tu vi tấn cấp đến rồi lưỡng nghi cảnh. Lúc này Lạt mới triệt để yên tâm rồi, hắn đem này một tháng để giành được đan dược đều đem ra, cũng cáo chi người hầu hắn muốn bế quan đột phá, sáng mai liền không nên tới. Đạt được Lạt phân phó, người hầu trước tiên chạy tới thiên hạt tổ chức thủ lĩnh nơi đó báo cáo. A, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Cái này ra hỏa lòng cảnh giác thật đúng là nặng, đi rồi. Ngươi đi xuống đi. Lạt khoảng cách đột phá pháp thần, cũng chỉ kém lâm môn nhất cước, dưới mắt chuyên tâm bế quan, lại có nhiều như vậy đan dược hiệp trợ, vẹn vẹn qua rồi một vòng, Lạt chỗ này gian phòng thì có rồi động tĩnh. Chương 357, lòng người bàng hoàng kinh thành. A. Bốn bể thổ nguyên tố pháp tắc bắt đầu bạo động rồi, lúc này mới một vòng thời gian A. Cái này ra hỏa liền muốn đột phá rồi sao? Chính tại tu luyện thiên hạt tổ chức thủ lĩnh đột nhiên mở ra con mắt nói đến. Khả nhi. Nô tỳ ở, chủ nhân ngài có dặn dò gì? Ngươi đi lạt bên kia nhìn xem, nếu quả thật là muốn đột phá rồi, lập tức mở ra sân nhỏ bên trong trận pháp, không cần khiến người khác cảm giác được, nói thế nào nơi này cũng đúng đại đường vương triều đế đô, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nô tỳ minh bạch, vậy liền đi an bài. Nói xong Khả Nhi liền từ trong phòng biến mất bên trong. Lúc này Lạt xác thực đang đứng ở lằn danh đột phá, trong cơ thể hắn ma lực đã hoàn toàn bị pháp tắc lực lượng thay thế, chỉ cần hoàn thành cùng thiên địa câu thông. Là hắn có thể trở thành một tên pháp thần. Lạt hít sâu một cái, chạy không ý thức, câu thông thiên địa, một đạo màu nâu cổ sáng phóng lên tận trời, Khả Nhi thấy thế sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước, nàng vội vàng khởi động sân nhỏ bên trong trận pháp che giấu cổ sáng. Đáng tiếc tựa như thiên hạt tổ chức thủ lĩnh nói như thế, nơi này là đại đường vương triều đế đô, thổ nguyên tố cổ sáng sáng lên trong nháy mắt liền bị vô số thế lực lớn đã nhận ra rồi, đặc biệt là đại đường vương triều hoàng tộc Lý thị dòng họ. Lý gia là thần chi hậu duệ, bọn hắn tổ tiên chính là đời trước thổ thần, đây cũng là vì cái gì người Lý gia có câu thông địa mạch năng lực, đây coi như là một loại huyết mạch di truyền. Lý thị dòng họ trừ rồi Huyền Vương một mạch bên ngoài, phần lớn là thổ thuộc tính, các đời đế vương cũng giống vậy, muốn nói cái thế giới này trên ai hiểu rõ nhất pháp tắc hệ thổ, vậy khẳng định là Lý thị dòng họ không thể nghi ngờ. Lạc ở đột phá gây nên Lý thị dòng họ chú ý, Lý Càn Thế càng là xuống rồi thánh chỉ hướng kinh thành tất cả hoàng tộc hỏi thăm. Nhà ai người tại đột phá tiên linh cảnh. Nhưng mà thánh chỉ xuống rồi một ngày cũng không có người thừa nhận, càng làm cho Lý Cản Thế cảnh rất là, một ngày trước thổ nguyên tố pháp tắc cổ sáng chỉ xuất hiện rồi trong nháy mắt liền bị che giấu rồi. Nếu như là đồng dạng Lý thị dòng họ,

ép khô Lâm gia giá trị thặng dư sau, hắn liền đem Lâm gia người giết sạch sành sanh, chỉ lưu xuống Lâm Thiên Thịnh kế thừa Lâm gia còn thừa gia nghiệp. Đến lúc đó Triều Hà quận chúa ở gả đi, có hắn chỗ dựa Lâm gia còn thừa tài phú cơ bản chẳng khác nào Triều Hà quận chúa rồi. Lâm gia phú khả địch quốc, thừa xuống tài phú đầy đủ Triều Hà hạnh phúc mà qua cả đời rồi. Nhưng Lý Cản Thế làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiên Thịnh đi rồi một chuyến phở dễ đổm City sau thế mà đột phá rồi tiên linh cảnh, mà hắn đối Triều Hà an bài cũng không thể không làm ra cải biến, để Triều Hà trở thành rồi đại đường vương triều lôi kéo cùng kiểm chế Lâm Thiên Thịnh cùng với toàn bộ Lâm gia công cụ. Chương 358, hôn lễ. Cũng may Triều Hà quận chúa so sánh hiểu chuyện, biết rõ thân là hoàng tộc trong người trách nhiệm, đối Lý Cản Thế an bài cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Lâm Thiên Thịnh đồng dạng không muốn Lâm gia cùng hoàng tộc trở mặt chỗ lấy ở về sau Lý Cản Thế nhắc lên này trang hôn ước thời điểm vẫn là ứng thừa xuống tới. Bây giờ đang cái này đặc thù thời kỳ, Lâm Thiên Thịnh có thể ra mặt thay Triều Hà quận chúa nói chuyện, Lý Cản Thế đã cảm thấy vui mừng lại có mấy phần lo lắng. Theo hắn chỗ biết Lâm Thiên Thịnh đều không có cùng Triều Hà quận chúa đã gặp mặt, vì sao lại đột nhiên ra mặt giữ gìn đâu? Là đơn thuần vì rồi mặt mũi của mình. Vẫn là nói Lâm Thiên Thịnh cùng Huyền Vũ trên đường cái người nào đó có đặc thù quan hệ đâu? Nghĩ đến này Lý Cản Thế sai người đem Triều Hà từ Huyền Vũ đường cái nhận được hoàng cung nội, sau đó gia tăng loại bỏ Huyền Vũ đường cái cường độ, hắn muốn nhìn một chút Lâm gia người đến cùng phải hay không cùng Huyền Vũ trên đường cái Lý thị dòng họ có cấu kết. Sự thực trên, đây hết thảy đều là Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh động tay chân, Lâm Thiên Thịnh cùng Huyền Vũ trên đường cái Lý thị dòng họ không hề có một chút quan hệ, hắn chỉ là một cái ăn dưa chủ nhóm mà thôi. Đi qua một vòng loại bỏ, Ngự Lâm quân cùng ám vệ lật khắp rồi kinh thành mỗi một góc, nhưng vẫn không có phát hiện cái kia tức sẽ đột phá 9 cấp người. Mà thôi, mà thôi. Đại Hải truyền chấm ý chỉ, cuộc nháo kịch này đến đây chấm dứt, không cần đang tra rồi. Bệ hạ, lúc này thu tay lại sẽ khiến dòng họ chỉ trích, ngài là không phải đang suy nghĩ một chút. Dòng họ chỉ trích. Ha ha, mấy ngày nay bọn hắn sau lưng cũng không có ít mắng chấm, không phải không nghĩ có cái gì khác biệt đâu. Lại nói lấy, chấm nhưng không phải là không có bất kỳ lý do gì liền ngừng lại điều tra. Người tới na. Mời Triều Hà quận chúa tới đây. Một lát sau, một cái 20 da mặt áo lam cùng trang thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng đi đến rồi ngự thư phòng. Triều Hà gặp qua bệ hạ. Nữ tử hướng Lý Cản Thế hơi chút phúc thân cung kính vân an. Đứng lên đi. Người ta ở giữa không cần nhiều như vậy lễ, người tới ban thưởng ghế ngồi. Tạ bệ hạ. Triều Hà A. Mấy ngày nay trong cung ở nhưng quen thuộc. Phía dưới người có hay không lãnh đạm ngươi? Không có, bệ hạ an bài người đối Triều Hà đều rất tôn kính. Chỉ là cái gì? Triều Hà có chút nhớ nhà. Nha. Cũng đối ngươi trong nhà còn có cha mẹ còn tại, nhớ nhà cũng đúng bình thường. Đại Hải, phái hai người đưa Triều Hà quận chúa trở về phủ. Triều Hà à, một chuyên nghiệp ngươi cũng hơn 20 tuổi, là đại cô nương. Năm đó ngươi tổ phụ rất ưa thích Lâm gia tiểu tử kia, cầu tiên đế cho các ngươi tứ hôn, nhoáng một cái đều 20 năm qua đi. Triều Hà chấm nhìn này thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Không bằng để cho các ngươi thì nhật hoàn cưới như thế nào. Triều Hà nghe vậy sắc mặt biến hóa, nói thật nàng là không quá nghĩ gả, Lâm gia cùng Lý gia quan hệ cũng không tốt, nàng gả đi thời gian đoán chừng không tốt lắm. Nhưng nàng thân là hoàng tộc trong người, minh bạch có chút chuyện nàng là không tránh khỏi, đối mặt Lý Cản Thế hỏi thăm, Triều Hà tại không nguyện cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lý Cản Thế nhìn Triều Hà thuận theo bộ dáng mặt rồng cực kỳ vui mừng, ban cho một đống lớn ban thưởng liền đưa Triều Hà xuất cung rồi. Triều Hà vừa đi Đại Hải lập tức mở miệng hỏi, bệ hạ là dự định mượn cùng Lâm gia thông gia để một ít người an tĩnh lại. Ừm. Bây giờ Đại Đường Vương Triều mưa gió tung bay, chỉ có Lâm gia có thể làm này cản gió che mưa cây lớn, một hồi ngươi đem Triều Hà hôn sự cùng đỉnh chỉ điều tra thánh chỉ cùng một chỗ ban bố, chắc hẳn không sẽ có bao nhiêu người có ý kiến. Nhưng Lâm gia bên kia, đây là Lâm Thiên Thịnh chính mình ra mặt cầu, hắn phải che chở vị hôn thê của mình, chấm cho hắn mặt mũi này, để hắn đem vị hôn thê cưới trở về. Muốn làm sao hộ liền làm sao hộ. Hắn còn có cái gì bất mãn? Lao nô minh bạch rồi, bệ hạ thánh minh. Xế chiều hôm đó kinh thành đầu phố, Đại Hải trước mặt mọi người tuyên đọc Lý Cản Thế thánh chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu viết. Ta nói thành tú tài, này công công đọc thánh chỉ là có ý gì? Quỳ dạp xuống đất đám người bên trong một cái đồ phu bộ dáng người trung niên hướng bên cạnh nho sinh hỏi. Đại khái ý tứ chính là, Triều Hà quận chúa ở 11 ngày về sau liền muốn cùng Lâm gia thành hôn rồi. Hoàng thượng cảm thấy lúc này làm to chuyện không tốt, thế là để Ngự Lâm quân đình chỉ hết thể điều tra hành vi, đôi chấn kinh dân chúng tiến hành đền bù. Tốt như vậy, đây chẳng phải là nói về sau không cần lại lo lắng hãi hùng rồi. Đúng a? Cuối cùng là sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Lúc này đồng thời Lâm gia cũng thu đến rồi Lý Cản Thế thánh chỉ. Thiếu gia, việc lớn không tốt rồi, hoàng đế bên kia đột nhiên hạ lệnh, để ngài cùng Triều Hà quận chúa thành hôn. Lâm Thiên Thịnh gã sai vặt vội vàng chạy vào báo cáo. Chẳng phải là thành hôn mà. Có cái gì tốt hoảng? Đi nói cho tổ phụ, để hắn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, ta thay Triều Hà ra mặt thời điểm cũng đã nghĩ đến cái ngày này. Thế nhưng là thiếu gia, ngài không phải không ưa thích cái kia Triều Hà quận chúa sao? Tình cảm là có thể chậm rãi bồi dưỡng, lại nói lấy bản thiếu gia đều không gặp qua cái này Triều Hà quận chúa, có thích hay không nói quá sớm, còn có. Lời này về sau đừng đi ra nói lung tung. Lâm Thiên Thịnh ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo đến. Là tiểu nhân lắm mồm rồi. Gã sai vặt vội vàng túi đầu nhận sai. Ta không có quái ngươi ý tứ, chỉ là những lời này truyền ra đi đối một cái nữ nhân thanh danh không tốt lắm, đặc biệt là cái này nữ nhân còn muốn gả cho ta. Đi rồi, ngươi đi cùng tổ phụ báo cáo a. Vâng, thiếu gia, nhỏ cáo lui. Lâm gia bên kia thái độ quả nhiên không ra Lý Cản Thế chỗ đoán, cứ như vậy, Lâm gia cùng hoàng tộc cùng một chỗ bắt đầu chuẩn bị trận này hôn lễ. 11 ngày về sau, ngày hoàng đạo, một trận hào hoa hôn lễ chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành. Trước kia thoại bản tử bên trong nhìn qua 10 dặm hồng trang lần này thật xuất hiện ở rồi trước mắt mọi người. Chỉ là Lý Cản Thế ban xuống đồ cưới thì có hơn 100 đài, Lâm gia trước đó đưa trên 500 đài lễ hỏi cũng cùng nhau về đến rồi đồ cưới hàng ngũ. Triều Hà quận chúa bên này nhân thủ không đủ nhất không được nhiều như vậy đồ cưới, Lý Cản Thế còn cố ý phái người hỗ trợ đem đồ cưới đưa đến Lâm gia. Trong lúc nhất thời Lâm Thiên Thịnh cùng Triều Hà quận chúa thịnh thế hôn lễ trở thành rồi đầu đường cuối ngõ duy nhất chủ đề. Đoạn thời gian trước Ngự Lâm quân ở kinh thành trắng trợn điều tra chuyện bị mọi người mang tính lựa chọn quên lãng. Cái này Lý Cản Thế, không hổ là có thể làm hoàng đế người, một cái hôn lễ liền đem sự phẫn nộ của dân chúng cho đè xuống rồi, không đơn giản a. Hào Trạch bên trong, Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh cảm thán nói: "Chủ nhân, ngài nếu là cảm thấy không vui, nô tỳ hiện tại liền đi Lâm gia, giúp ngài giết rồi Lâm Thiên Thịnh kia đối vợ chồng." "Ai? Ta cái gì thời điểm nói ta không vui? Lại nói lấy, hiện tại Lâm gia cũng không phải ngươi có thể đi rồi, Lâm gia bên kia thế nhưng là có mấy cái nhân vật lớn ở." "Nhân vật lớn?" "Chủ nhân là chỉ Phở Dệ Đổm City những người kia." "Đúng, Ản Bờ Di Nạ gia tộc tộc trưởng, vị kia cốt vương bệ hạ thiếp thân thị nữ Thu Nhi, linh hồn lực lượng đạt tới tím cấp vong linh sinh vật, thậm chí ngay cả phong chi nữ thần đều ở, ngươi đi rồi cùng chịu chết có cái gì khác biệt?" Nghe được phong chi nữ thần, Khả Nhi ánh mắt bên trong toát ra một tia kiên kỵ. Ở nàng vừa đản sinh thời điểm phong chi nữ thần thế nhưng là kém chút đem nàng giết rồi, thần linh hoàn toàn chính xác không phải nàng có thể đối kháng. Chương 359, không thuộc tính thần cách. "Được rồi, đi rồi, Khả Nhi ngươi không cần xoắn suýt cái này, Lâm gia chuyện cùng chúng ta kế hoạch không nhiều a, xung đột địa phương, bọn hắn làm sao xử lý hôn lễ, mời người nào đến quan lễ đều là bọn hắn chuyện, cùng chúng ta không quan hệ, ngược lại là lặt bên kia, này đều hơn 20 thiên rồi, còn không có đột phá hoàn thành sao?" Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh lời nói xoay chuyển hỏi: "Chủ nhân đừng nóng vội, theo nô tỳ quan sát lạt đột phá có lẽ liền muốn hoàn thành rồi, nhiều nhất lại có 2-3 ngày là hắn có thể xuất quan. Cái này lạt thật đúng là không đơn giản, ta nhớ được năm đó ta đột phá tiên linh cảnh thời điểm cùng thiên địa câu thông bất quá 20 ngày, hắn này đều gần 1 tháng, không hổ là thần quốc thánh tử thiên phú chính là không tầm thường. Ở nô tỳ trong mắt, chủ nhân là lợi hại nhất rồi." "Ha ha." Lời này nghe lấy dễ chịu. "Kia chủ nhân muốn hay không thoải mái hơn một điểm?" Khả Nhi bộ ngực sữa nửa để loạn, bị nhãn như tơ, tràn ngập dụ hoặc hỏi. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh vốn là yêu thích sắc đẹp bị Khả Nhi này nhất câu dẫn đâu còn nhịn được, một tay đem Khả Nhi ôm vào trong ngực, nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh cùng Khả Nhi mây mưa thời khắc, Lâm gia bên kia hôn lễ cũng ở hừng hực khí thế tiến hành bên trong, Minh Nguyệt một đoàn người cùng Lâm gia gia chủ cùng một chỗ ngồi ở chủ vị, khoảng cách gần xem lễ. Triều Hà quận chúa mang theo lớn như vậy một đỉnh thủy tinh mũ phượng, toàn thân trên dưới trang trí lây đếm không hết chân quý châu báu, như thế một thân xuống tới nhìn ra có cái 4,50 cân. Đỉnh lấy này thân đồ vật, Triều Hà quận chúa cùng Lâm Thiên Thịnh tại người chủ trì chỉ lệnh dưới, hoàn thành lấy một nhóm lớn lễ nghi phiền phức. Nguyên lai tiên linh đại lục hôn lễ là như thế này, chúng ta Phở Dệ Đổm City bên kia quy củ cũng không có nhiều như vậy. Minh Nguyệt cảm thán đến. Ai nói không phải đâu. Cái này Triều Hà quận chúa còn có chút tu vi. Này nếu là cái phàm nhân, mang theo 4,50 cân trang sức một bộ này lễ tiết xuống tới, đoán chừng đều bị mệt chết. Thu Nhi đi theo đậu đen rau muống rồi một câu. Lâm gia gia chủ nghe vậy cười khổ một tiếng, ở tiên linh đại lục này bên lễ tiết càng mạnh, trên người châu đáo đồ trang sức càng nhiều, càng có thể thể hiện thân phận của người này cao quý. Lâm gia cùng Lý gia vốn chính là đại đường vương triều cường đại nhất hai cái gia tộc, bọn hắn thông gia không long trọng mới là lạ chứ. Bận rộn rồi hơn một giờ.

bất quá dung hợp này Mai Thần Cách thành thần đối một cái 9 cấp cường giả thực lực lại là không có bất kỳ cái gì tăng lên. Phong Chi Nữ Thần nhàn nhạt nói đến, đối thực lực không có tăng lên, là bởi vì mặt trong thần lực bị bỏ đi sao? Minh Nguyệt hỏi tới, có phương diện này nguyên nhân trọng yếu hơn là này Mai Thần Cách cùng ta thần cách không giống nhau. Nói lấy Phong Chi Nữ Thần từ ý thức chỗ sâu triệu hoán ra chính mình thần cách. Nhu hòa thanh sắc quang mang chiếu vào mỗi cái mặt trên, như là gió xuân hiu hiu, tầm mắt mọi người đều bị cái này màu xanh hình thoi tinh thể hấp dẫn, đặc biệt là Minh Nguyệt nàng tu luyện là phong hệ ma pháp, như thế thần cách đối nàng có lớn lao lực hấp dẫn. Cũng may Minh Nguyệt tâm trí coi như kiên định, rất nhanh liền chấn định lại, nàng dùng tay trái gắt gao đè lại chính mình tay phải, lúc này mới không có ủ thành hoa lớn. Nên biết rõ này Mai phong hệ thần cách thế nhưng là có chủ thần cách những người khác đụng vào, thần cách bên trong thần lực sẽ tự động phản kích. Minh Nguyệt tuy nói bởi vì tử vong nữ thần quy vị huyết mạch chi lực đạt được tăng lên, phá trừ chúng thần lưu lại huyết mạch người liền rủa, thành công đột phá rồi pháp thần, nhưng ở thần cách cùng thần lực trước mặt nàng vẫn là như là sâu kiến đồng dạng. Các ngươi phát hiện cái gì khác biệt rồi sao? Phong Chi Nữ Thần nói đánh gãy rồi Minh Nguyệt mạch suy nghĩ, nàng đem ánh mắt theo gió chi thần cách trên dịch chuyển khỏi, bỏ vào khối kia băng thần cách trên, đi qua một phen tường tận xem xét Minh Nguyệt nói đến, rõ ràng nhất khác biệt có 3 chỗ. Thứ nhất hai khối thần cách màu sắc lớn nhỏ khác biệt, này chắc hẳn tất cả mọi người phát hiện rồi. Thứ hai nữ thần điện hạ thần cách trên tuyên khắc lấy pháp tắc phù văn, khối này thần cách trên không có. Thứ ba là một cái phong thuộc tính ma pháp người tu luyện, ta có thể rõ ràng cảm giác được, nữ thần điện hạ thần cách bên trong có một loại nào đó phi thường hấp dẫn ta lực lượng, này Mai thần cách bên trong không có. Không sai, Minh Nguyệt đều vạch đến rồi, ta thần cách xác thực muốn so này Mai thần cách mạnh hơn một chút, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ta thần cách là từ cổ thần thân thể cùng thần lực tạo thành. Cổ thần nhóm làm cho này phiến thiên địa khai ích người, tương đương với thiên địa ý chí hóa thân, cổ thần nhóm thân thể máu thịt đều ẩn chứa khổng lồ pháp tắc lực lượng cùng thần lực. Ta thần cách đang bị chế tạo ra thời điểm liền dung hợp cổ thần thần lực cùng pháp tắc lực lượng, đồng thời còn có thể câu thông thiên địa ý chí. Dung hợp này Mai thần cách về sau, 9 cấp cường giả có thể nói một bước lên trời, vĩnh cửu sinh mệnh, mênh mông như biển thần lực, đáng sợ nhất là còn có thể mệnh lệnh thiên địa ý chí đi làm một ít chuyện. Mà Minh Nguyệt trong tay này Mai thần cách thì là ngày mốt tu luyện mà thành, tựa như kia đầu băng long ở cả xạ đồng dạng, trước tiên ở đầu góc bên trong ngưng tụ hư ảo thần cách, sau đó không ngừng sử dụng pháp tắc lực lượng tầm bổ, thẳng đến thần cách thành hình, sinh ra thần lực, hắn cũng liền có thể thành thần. Quá trình này nói dễ làm khó, từ ta dung hợp thần cách đến hôm nay, giữa thiên địa chỉ sinh ra rồi 2 cái chính mình sáng tạo ra thần cách sinh linh, có thể thấy được khó khăn kia lớn đến bao nhiêu. Kia nữ thần điện hạ, chính mình sáng tạo thần cách thành thần cùng ngài có bao nhiêu chênh lệch đâu? Thu Nhi hiếu kỳ hỏi. Thật nếu nói chênh lệch kỳ thực không phải rất lớn, song phương thần lực dự trữ cùng pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ là không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là ta thần cách có thể câu thông thiên địa ý chí, chính mình sáng tạo thần cách không thể lấy. Kia câu thông thiên địa ý chí có gì hữu dụng đâu? Chủ yếu có 2 loại tác dụng, thứ nhất câu thông thiên địa ý chí, có thể sinh ra thần uy. Thần uy đối toàn bộ sinh linh đều có áp chế tác dụng, xem như so sánh hữu hiệu một loại quá nhiều phương thức. Thứ hai thiên địa ý chí là hạn chế pháp tắc lực lượng giàn giáo, phàm nhân pháp tắc lực lượng như thế nào vận hành cũng không thể siêu thoát cái này giàn giáo, có thể câu thông thiên địa ý chí chúng ta lại có thể. Cái này là thần linh ưu thế lớn nhất, có thể sử dụng thần lực cùng siêu thoát quy tắc bên ngoài pháp tắc lực lượng. Ngài nói những này này Mai thần cách đều làm không được, đây chẳng phải là nói dung hợp nó một chút tác dụng đều không có. Cơ bản trên dạng này, bất quá có một chút, chỉ cần dung hợp nó, 9 cấp cường giả lập tức liền có thể thu được vô hạn sinh mệnh. Nghe được này Minh Nguyệt hít thở dừng lại, vô hạn sinh mệnh. Tu sĩ cố gắng tu luyện một mắt to chẳng phải là vô hạn sinh mệnh sao? Minh Nguyệt hiện tại đã là pháp thần rồi, có được dài đến năm 2000 tuổi thọ, bây giờ nàng bất quá 54 tuổi, tuổi thọ nhìn như còn có rất dài, nhưng nàng cùng Lý Hồng, Thu Nhi loại này có được vô hạn tuổi thọ vong linh sinh vật so sánh, năm 2000 thật quá ngắn. Minh Nguyệt, ngươi muốn dung hợp này Mai thần cách sao? Một bên Thu Nhi hỏi. Minh Nguyệt lắc lắc đầu không nói gì, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Phong Chi Nữ Thần. Ngươi không cần nhìn như vậy lấy ta, này Mai thần cách lại không phải ta, ta chỉ là trùng hợp phát hiện nó. Ngươi tan không dung hợp này Mai thần cách cùng ta không quan hệ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Này Mai thần cách bên trong không có thần lực, cũng không thể câu thông thiên địa ý chí. Dung hợp nó, ngươi lực lượng không có bất kỳ tăng lên, tinh thần lực cũng sẽ không có tăng trưởng. Chỉ có thể thu hoạch được vô hạn tuổi thọ, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong Phong Chi Nữ Thần không ở mở miệng, hiếu kỳ dò xét rồi một chút trong đồ thư quán bộ, sau đó bay đến lầu 2 đọc sách đi rồi. Minh Nguyệt ôm lấy này Mai Thần Cách biểu lộ ra rất xoắn xuýt, cuối cùng nàng cũng không có hạ quyết định quyết tâm muốn hay không dung hợp, chỉ là đem thần cách thu vào rồi chữ vật giới chỉ, dù sao hiện tại tuổi thọ của nàng còn dài, không vội ở này nhất thời. Minh Nguyệt bọn hắn ở Đế Đô thư viện tầm bảo đồng thời, thần quốc thần điện bên trong giáo hoàng Anthony vẫn lạc, vị này vì thần quốc dâng hiến cả đời giáo hoàng chết thời điểm rất an tưởng, hắn bồi dưỡng được rồi đầy đủ ưu tú người thừa kế, hắn tin tưởng coi như không có quang minh thần đại nhân chỉ dẫn, khiết lệ an cũng có thể dẫn đầu thần quốc hướng đi tốt đẹp hơn sáng mai. Mang lấy dạng này sướng hưởng, Anthony ở giường trên nhắm mắt lại. Tin tức truyền ra về sau, thần quốc trên dưới cử quốc cùng buồn, ở hai ngày về sau Anthony hạ táng thời gian, thần quốc cư dân tự phát trên đường phố vì Anthony tiễn đưa. Thần lịch 672 tháng 5 năm 91 ngày mùng ngày 7 tháng 11, tiền nhiệm giáo hoàng Anthony vẫn lạc ngày thứ bảy, đạt được rồi quang minh thần công nhận thần quốc thánh nữ khiết lệ an chính thức tiếp nhận giáo hoàng vị trí, cũng quyết định tại 3 ngày về sau, cũng liền là ngày 10 tháng 11 cử hành đăng cơ đại điện. Lúc này đồng thời hủy diệt kỵ sĩ đoàn thánh tử Sở Di thành công đột phá rồi pháp thần, hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng đối ngoại tuyên bố chờ thần quốc đăng cơ đại điện sau khi kết thúc, hủy diệt kỵ sĩ đoàn cũng sẽ cử hành nhường ngôi nghi thức, hắn đem lui khỏi vị trí hàng hai, do Sở Di tiếp nhận hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Đồng thời bởi vì Sở Di thỉnh cầu, hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phá lệ miễn xá trước thánh nữ Cờ Dít thân phận nô lệ, ở Sở Di kế vị sau hai người đem cử hành hôn lễ. Thần Ma Đại Lục hai cái đại biểu thế lực đồng thời thả ra muốn thay đổi thủ lĩnh tin tức, cái này khiến Thần Ma Đại Lục thế lực khác có chút không nghĩ ra, thần quốc thay đổi giáo hoàng là bởi vì tiền nhiệm giáo hoàng vẫn lạc, ngươi hủy diệt kỵ sĩ đoàn đi theo xem náo nhiệt gì. Chương 361, thời đại mới. Đương nhiên những lời này Thần Ma Đại Lục còn lại thế lực chỉ là nghĩ ở trong lòng nghĩ, vạn vạn không dám nói ra rồi, hủy diệt kỵ sĩ đoàn ở Thần Ma Đại Lục thế nhưng là quái vật khổng lồ, trừ rồi cự long nhất tộc cùng thần quốc, cái nào dám ở công chúng trường hợp nói bọn hắn nói xấu. Ngay tại thần quốc cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn quyền lợi thay đổi thời điểm, kinh thành thiên hạt tổ chức hào trạch bên trong, là tại đột phá pháp thần 6 thiên cuối cùng cũng đã lần thứ 2 nhìn thấy rồi ác ma. Ác ma ánh mắt như điện, trong lúc phất tay có lớn như vậy uy thế, là đứng ở trước mặt hắn liền cùng một hạt bụi đồng dạng nhỏ bé, nhìn thấy so với hắn nhìn thấy hủy diệt thần còn để lạt cảm thấy sợ hãi. Hiện tại lạt 10 phần hoài nghi, hắn thật có thể giấu giếm được loại tồn tại này sao? Có thể hay không ác ma đã nhìn ra hắn có vấn đề? Ha ha! Không tệ không tệ, lạt ngươi không có cô phụ ta hy vọng. Nương theo lấy ác ma tiếng cười, lạt trên người áp lực chợt giảm, hắn thở phào rồi một hơi dựa theo đầu góc bên trong thêm ra đến phần kia trí nhớ cùng ác ma hư cùng vì gì. Bọn hắn hàn huyên có chừng mười mấy phút, ác ma từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ giao cho lạt. Lạt tiếp nhận hộp gỗ mở ra xem, mặt trong nằm là một cái tỏa ra lấy màu nâu tia sáng hình thoi tinh thể. Lạt tận lực khắc chế chính mình nội tâm kích động, giả ra một bộ cái gì cũng không biết rõ bộ dáng hỏi, đại nhân, đây là cái gì? Đây là thổ là thần cách, dung hợp nó ngươi liền có thể thành thần. Mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng là nghe được ác ma như thế trả lời khẳng định, Lạt tâm vẫn là không chịu thua kém nhảy càng lúc càng nhanh. Lạt, những ngày tiếp theo ngươi ngay ở chỗ này thật tốt dung hợp thần cách, ngươi không có thần chi huyết mạch, thân thể muốn thích ứng thần lực đoán chừng phải nhanh 2 năm, chờ ngươi dung hợp thần cách thành thần, ta đang cùng ngươi giảng dưới một giai đoạn nhiệm vụ. Lạt nghe vậy cương ép xuống nội tâm kích động cung kính trả lời đến, vâng, đại nhân, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ nhất định thật tốt cố gắng, không cô phụ đại nhân kỳ vọng. Ừm, vậy là tốt rồi. Lạt ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, dung hợp thần cách biện pháp là đem ngươi trong tim máu nhỏ tại thần cách trên, sau đó dùng tinh thần lực cùng thần cách xây dựng liên hệ, chỉ cần ngươi tu vi đến 9 cấp, thần cách liền sẽ tự động bay vào ngươi ý thức chỗ sâu, bắt đầu dùng thần lực tẩm bổ ngươi thân thể, tiếp xuống đến chính là dài dằng dặc quá trình lột xác rồi, hiện tại bắt đầu đi. Lạt gật gật đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây chùy thủ đâm vào lồng ngực, lấy rồi trong tim máu nhỏ tại thần cách trên, thần cách lập tức bắn ra rồi hào quang sáng chói. Lạt cố nén lấy đau đớn thao túng tinh thần lực đem thần cách bao bọc, thần cách cảm ứng được lạt tinh thần lực sau chui vào hắn mi tâm, lạt trên người lập tức xuất hiện rồi một tia thần uy, lồng ngực vết thương cũng rất nhanh khép lại. Ác ma gặp hết thảy thuận lợi liền xoay người rời đi rồi. Người cái tên này, quá xấu rồi, ta làm sao không biết rõ dung hợp thần cách còn muốn trong tim máu. Đã sớm ở đứng ngoài cửa thiên hạt tổ chức thủ lĩnh hỏi. Nỗ lực nhỏ như vậy đại luyện, liền được một mai thần cách, còn có thể làm một đoạn thời gian thần ta còn chưa đủ khẳng khái sao. Dạng này khẳng khái với hắn mà nói thế nhưng là rất tàn nhẫn. Đây là hắn nên được, dám lừa gạt ta liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Đi rồi, không nhiều lời, thiên hạt tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta cũng muốn bế quan tiến hóa rồi, phía ngoài hết thể liền giao cho ngươi rồi. Yên tâm đi. Ta ước hẹn buộc bọn hắn, để bọn hắn đừng lộn xộn, chờ ngươi tiến hóa hoàn thành chính là chúng ta kế hoạch chân chính áp dụng thời điểm. Vậy liền nhờ ngươi rồi. Nói xong ác ma hóa thành một sợi khói đen biến mất rồi. 3 ngày về sau, thần lịch 672 tháng 5 năm 91 ngày 10 tháng 11, Khiết Lệ An đăng cơ đại điển đúng hạn báo cáo. Hôm nay Khiết Lệ An thân mang giáo hoàng chuyên dụng lộng lây trường bào, cầm trong tay quang minh thần lưu lại thần kỳ quang minh quyền trượng, xanh lam dị sắc đồng tử bên trong lóe ra màu vàng tia sáng. Bệ hạ, bên ngoài đã chuẩn bị tốt rồi, ngài nên lộ diện. Khiết Lệ An gật gật đầu, ở thị nữ đỡ lên thân. Trong phòng cái khác thị nữ thấy thế, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, Khiết Lệ An không có giống bình thường như thế làm cho các nàng bắt đầu, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng đồng dạng, nện bước vô cùng kiên định bộ pháp đi ra thần điện. Lúc này bên ngoài thần điện quảng trường, thần quốc quân đội kết thành cái này đến cái khác đội ngũ hình vuông thẳng tắp đứng sừng sững ở đó. Theo lấy Khiết Lệ An xuất hiện, thần quốc quân đội đồng thời một gối quỳ xuống, biểu thị đối giáo hoàng phục tùng, thần quốc các bình dân đồng dạng, đối quang minh thần biểu tượng, tín nhiệm giáo hoàng Khiết Lệ An quỳ bái. Khiết Lệ An đối lấy tín đồ lộ ra rồi quen thuộc nụ cười, này bôi nụ cười giống như trước đây để người cảm thấy như một xuân gió, chỉ là nụ cười chủ nhân đã từ một cái hồ đồ vô tri thiếu nữ, trở thành rồi nắm giữ ước vạn người sinh sát đại quyền quân vương. Vương đô là cô độc, tại thời khắc này Khiết Lệ An hiểu câu nói này hàm nghĩa, nhất cử nhất động của nàng đều đại biểu rồi thần quốc, ở dân chúng cùng các binh sĩ trước mặt, nàng không thể biểu lộ ra một điểm mềm yếu, nàng không biết mình có thể làm được hay không đây hết thảy, nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình nhất định phải làm tốt đây hết thảy. Khiết Lệ An đứng ở thần quốc quyền lợi đỉnh phong, hướng nơi xa nhìn ra xa, trong lòng của nàng càng lộ tưởng niệm nàng duy nhất bạn thân cũng đúng duy nhất yêu người lạc, vào thời khắc này lạc chính là thiếu nữ trong lòng duy nhất uy tạ. Khiết Lệ An đăng cơ đại điển kết thúc ngày thứ 6, cũng liền là thần lịch 672 tháng 5 năm 91 ngày 16 tháng 11, hủy diệt kỵ sĩ đoàn cử hành nhường ngôi đại điển, bên trong chính thức thay thế cắt tán trở thành rồi hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cũng ở ngày 22 tháng 11 ngày kia cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn tiền nhiệm thánh nữ cờ dít cử hành hôn lễ. Thần lịch 672 tháng 5 năm 91 ngày mùng ngày 1 tháng 12, hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Sở Di mang theo cờ dít viếng thăm thần quốc. Cùng giáo hoàng Khiết Lệ An ký tên rồi một hệ liệt hợp tác hiệp nghị, tạm thời kết thúc rồi thần quốc cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn tiếp tục rồi vài vạn năm chiến tranh. Thần lịch 672 tháng 5 năm 91 ngày mùng ngày 7 tháng 12, tiền tuyến báo nguy, Khiết Lệ An điều động rồi thần quốc còn lại quân đội toàn bộ đầu nhập chiến trường, hai mảnh đại lục chiến tranh tiến vào quyết liệt hóa giai đoạn. Hai mảnh đại lục phát sinh kịch biến để phở dễ đổm City bên kia lòng người bàng hoàng, Quách Lâm càng là nhiều lần sai người tăng tốc xưởng quân sự kiến thiết tốc độ. Nghị muốn mau chóng cầm tới đủ để ứng đối trước mắt cục diện khoa học kỹ thuật vũ khí. Xưởng quân sự cấp tốc xây dựng thêm, hao hết rồi phở dễ đổm City tư nguyên trừ bị, lúc này Lý Hồng trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau có tác dụng, hắn lúc trước mệnh lệnh vì gì đồ lạ. Đỏ dạ ở đại đường Vương Triều bên kia khai thác khoáng vật dầu mỏ, bắt đầu liên tục không ngừng làm đưa đến phở dễ đổm City, vì phở dễ đổm City tiến bộ khoa học kỹ thuật làm ra trọng đại công hiến. Khác một bên vạn năng tiệm tạp hóa hư không bên trong, Lý Hồng thân thể đã hấp thu rồi tất cả dược dịch, nguyên bản nhìn không thấy mảy may huyết nhục xương cốt trên đã xuất hiện rồi hoàn chỉnh cơ bắp cùng da thịt, trong thân thể khí quan cũng ở dựng lại bên trong. Đáng nhắc tới là Lý Hồng trái tim đã dựng lại hoàn thành rồi, lúc này dựng tinh thạch còn lại linh lực liền giấu ở Lý Hồng trái tim bên trong, theo lấy trái tim nhảy lên, trái tim nội linh khí sẽ một chút xíu chuyển vận đến thân thể mỗi một cái góc, hóa thành Lý Hồng huyết dịch cùng khí quan. Chương 362, 2 năm. Thời gian thấm thoát. Tuế nguyệt như thoi đưa, bất chi bất giác 2 năm thời gian trôi qua. Phở dễ đổm City, vạn năng tiệm tạp hóa tầng 5, một tháng một lần đấu giá hội chính hừng hực khí thế tiến hành. Lao hiệu, ngươi lần trước cùng ta nói nơi này bán hóa hình dược tể, đến cùng thật hay giả? Một cái mọc ra lỗ thai dài yêu tộc đối khác một cái mai hoa lộc bộ dáng yêu tộc hỏi. Đương nhiên là sự thật, ta nhà ông ngoại đối môn kia đầu xuẩn hiệu ở kỳ lân nhất tộc chân chạy, ta ông ngoại chính là từ cái kia nghe nói. Kỳ lân nhất tộc hóa hình dược tề là nửa năm trước ở chỗ này mua. Vậy là tốt rồi, lấy ta lửa hoang nhất tộc huyết thống nếu có thể mua được hóa hình dược tề, trong tộc vừa ra đời cái kia thiên tài khẳng định rất nhanh liền có thể đạt tới tiên linh cảnh, đến lúc đó ta lửa hoang nhất tộc liền có thể trở lại đỉnh phong rồi. Phốc phốc ha ha ha. Lửa hoang vừa dứt lời, ngồi ở phía sau hắn một cái trung niên người liền cười ra tiếng. Lửa hoang này con lửa tính tình tại chỗ liền không nhịn được rồi, hắn quay đầu hung tợn hướng nhân loại kia chất vấn đến. Ngươi cười cái gì cười? Xem thường ta lửa hoang nhất tộc. Không có, không có, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có bất kỳ cái gì gièm pha các ngươi lửa hoang nhất tộc ý tứ, chẳng qua là cảm thấy lấy các ngươi lửa hoang nhất tộc tài lực muốn mua hóa hình dược tể suy nghĩ nhiều. Ngươi nhìn ngươi tay phải bên thứ 7 chỗ ngồi,

nhưng Minh Nguyệt cùng Thu Nhi nghe giải quyết xong cảm thấy rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, tâm thần thanh thản. Cùng Minh Nguyệt, Thu Nhi khác biệt là, sắc mặt của người trung niên càng ngưng trọng thêm, này năm cái chữ mang cho hắn áp lực quá lớn, người trung niên cái chán trên diện ra rồi một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Lần sau nhớ kỹ, tìm người liền thành thành thật thật đến cửa cầu kiến, lấy thế đè người, chỉ có đường chết một đầu. Giọng nữ vừa dứt lời một đạo băng tia sáng từ trên trời giáng xuống. Người trung niên ở đạo tia sáng này bao phủ xuống không thể động đậy, sau đó lại một đạo quang mang rơi xuống, đạo tia sáng này hóa thành vô số do dòng nước tạo thành lưỡi dao, một đao đem người trung niên trên người tất cả huyết nhục đều cắt xuống, nếu như không phải có hư ảo thần cách hộ thân, người trung niên đã sớm chết. Chương 363, Lý Hồng. Lý Hồng. Trước mắt huyết tinh một màn nhìn Minh Nguyệt trong dạ dày quay cuồng một hồi, Thu Nhi biểu lộ ngược lại là không nhiều a biến hóa, chỉ là mang theo tò mò nhìn trần nhà. Minh Nguyệt, ngươi nói là ai giúp chúng ta? Thu Nhi hỏi tới. Này ta nào biết rõ, bất quá có thể miểu sát ngưng tụ hư ảo thần cách tồn tại, ít nhất là cái thần linh a. Chẳng lẽ là Mỹ Dạ? Sẽ không, động thủ là Mỹ Dạ nói, người này đầu sớm đã bị một lưỡi hái chặt xuống rồi, vị này nữ thần hành chuyện so Mỹ Dạ có chừng mực nhiều rồi. Nữ thần. Phong chi nữ thần cùng Khả Nhạc đại nhân này lại không ở Phở Dễ Đồm City, trừ rồi phong chi nữ thần cùng Mỹ Dạ đâu còn có nữ thần. Này ta cũng không biết, bất quá vị này nữ thần có lẽ đối với chúng ta không có ác ý, không phải sẽ không ra tay giúp đỡ. Nói cũng đúng, kia Minh Nguyệt, cái này ra hỏa ngươi định làm như thế nào? Trước để đó a. Vị kia nữ thần lại không lấy mạng của hắn, đoán chừng qua một thời gian ngắn liền có thể phục nguyên, chờ hắn khôi phục rồi để chính hắn thu thập a. Ngươi không sợ hắn khôi phục rồi ở bạo khởi thương người. Mài cả còn có một cái tiếng đồng hồ tan học, đến lúc đó hắn muốn ở giám động thủ, vậy liền để Mỹ Dạ chặt hắn đầu. Nói xong Minh Nguyệt quay người rời đi, Thu Nhi xoay người nhặt lên tay của mình cánh tay cũng đi theo rời đi rồi. Mà lúc này hư không bên trong, một cái thân mặc áo đen, tóc dài xóa vai tuyệt sắc mỹ nữ chính một mặt xoắn suýt nhìn lấy phía dưới tiệm tạp hóa. Vị này tuyệt sắc mỹ nữ chính là Lý Hồng, sự tình còn muốn từ nửa năm trước kia nói lên. Nửa năm trước, Lý Hồng rốt cục hấp thu xong triệu linh hồn trong biển tất cả linh hồn lực lượng, lượng biến đưa tới rồi chất biến, Lý Hồng nguyên bản tím đậm màu linh hồn bắt đầu hướng màu đen tiến hóa. Tiến hóa quá trình tiếp tục rồi 5 cái nhiều tháng, này 5 cái giữa tháng Lý Hồng ý thức một mực đang ngủ say bên trong, làm lúc nàng tỉnh lại, Lý Hồng kinh ngạc phát hiện chính mình linh hồn hình thái thay đổi, do Lý Hồng bộ dáng biến thành rồi triệu bộ dáng. Lý Hồng cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, nàng hấp thu rồi triệu nhiều như vậy linh hồn lực lượng, linh hồn hình thái hướng triệu dựa sát vào cũng đúng bình thường, này một điểm nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần thân thể vẫn là nam tính là có thể rồi. Nói lên thân thể, Lý Hồng có thể rõ ràng cảm giác được nàng thân thể đã tái tạo hoàn thành rồi, chỉ đợi nàng ý thức trở về liền có thể kết thúc bế quan. Lý Hồng không ở do dự thao túng ý thức một lần nữa nắm trong tay chính mình thân thể. Một giây sau, một cái thân thể trần truồng xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở rồi hư không bên trong. A, này da thịt có chút thái bạch a. Xem ra ra ngoài được bất thời giờ phơi nắng mặt trời, này đầu tóc làm sao chuyện? Làm sao như thế giải? Tính toán này đều không trọng yếu, trọng yếu là ta nhỏ. Ân. Tiểu huynh đệ của ta đâu? Trước ngực này hai viên thịt là chuyện gì xảy ra? Lý Hồng lộn xộn rồi, ngơ ngác đứng tại hư không bên trong, rất lâu không có trở lại thần. Đại khái qua rồi 2 ngày, Lý Hồng mới tiếp thụ rồi chính mình triệt để biến thành nữ nhân cái này sự thực, nàng một mực không để ý đến một vấn đề, nàng dùng cỗ này thân thể là chiều, tái tạo ra đến nhục thể tự nhiên cũng đúng chiều, lại thêm trên nàng hiện tại linh hồn hình thái cũng thay đổi thành rồi chiều bộ dáng. Về sau coi như đổi một bộ thân thể cũng không có cách nào biến trở về nam nhân. Lý Hồng khóc, nàng xuyên qua thế giới khác phấn đấu lâu như vậy, vì cái gì chính là tái tạo nhục thân, mở hậu cung. Hiện tại biến thành nữ nhân, không bị người khác mở hậu cung cũng không tệ rồi. Tiếp thụ rồi cái này sự thực về sau, Lý Hồng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút chính mình thân thể. Sau đó Lý Hồng ngây ngẩn cả người, hắn kiếp trước nhìn qua một câu nói, cái gọi là mỹ nữ, ứng dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim vì âm thanh. Lấy tháng vì thần, lấy ngọc vì xương, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư thế, lấy thi tử vì tâm. Hiện tại cố này thân thể hoàn toàn phù hợp câu nói này, thân cao 1m7 ra mặt, 1m2 là chân, Lý Hồng kiếp trước là một cái chỉ đen khống. Huyễn tưởng rồi một chút cố này thân thể ăn mặc chỉ đen bộ dáng Lý Hồng mũi đầu nóng lên, trái tim không chịu thua kém nhảy càng lúc càng nhanh. Nói lên trái tim Lý Hồng ánh mắt không khỏi nhìn hướng rồi kia hai viên thịt, liền lớn nhỏ tới nói, Lý Hồng ngực không tính lớn. Nhưng là rất thích hợp cỗ này thân thể, nhiều một phần lộ ra lớn, thiếu một phần lộ ra nhỏ, tóm lại chính là cỗ này thân thể hết thể đều là như vậy phù hợp, như vậy hoàn mỹ. Lý Hồng không thể không thừa nhận, liền dung mạo cùng thân thể mà nói, Triều là không có chút nào tranh cãi nữ thần, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi ở xinh đẹp, so với Triều đến còn hơi kém hơn mấy phần. Đáng tiếc hiện tại nàng chính là Triều rồi, làm sao bây giờ? Khó nói cùng Minh Nguyệt làm bách hợp, mài đậu hũ sao? A, nghĩ như vậy giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận a. Chính là không biết rõ Minh Nguyệt hướng giới tính làm thế nào. Về sau mấy ngày, Lý Hồng một mực đang xoắn suýt chính mình muốn lấy như thế nào diện mạo xuất hiện, trực tiếp hiện thân giống như có chút không quá phù hợp, nhìn thấy chính mình biến thành nữ nhân, tiệm tạp hóa bên trong kia toàn ra không được nguyên nơi bạo tạc. Suy nghĩ kỹ nhiều ngày về sau, Lý Hồng vẫn là quyết định mặc trước kia quần áo, mang lên mặt nạ ra ngoài được rồi, đến lúc đó đem đầu tóc một bản, coi như hết thể chưa từng xảy ra. Ngay tại nàng chuẩn bị đi ra thời điểm, đột nhiên cảm giác được tiệm tạp hóa bên trong có người đang làm chuyện, Lý Hồng thuận tay ra tay rồi giải quyết hết cái này ra hỏa, tuy nhiên lại không cẩn thận dùng câu này thân thể âm thanh nói chuyện. Ai? Được rồi, được rồi. Sớm muộn muốn bại lộ, mặc kệ, cũng không thể tránh cả một đời a. Nói xong Lý Hồng mang lên mặt nạ, vừa xài bức tử, ra hư không bên trong trở lại rồi tiệm tạp hóa 6 tầng. Nay lại chính là buổi tối, tiệm tạp hóa toàn viên đều đang ăn cơm tối, Lý Hồng vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn rồi chú ý của mọi người. Bộ quần áo này rất quen thuộc, ngài là bệ hạ sao? Thu Nhi sửng sốt một chút hỏi. Lý Hồng gật gật đầu, không nói gì. Hoa, thật sự là bệ hạ. Cà ca ngươi trở về rồi. Mại ca mượn nhờ tử vong thần lực trước một bước thuấn di đến rồi Lý Hồng bên thân, ôm lấy Lý Hồng. A, cà ca ngươi trên người thơm quá a. Tái tạo nhục thể về sau còn sẽ có mùi thơm sao? Lý Hồng thân thể cứng đờ không nói gì. Lý Hồng, ngươi làm sao còn mang theo mặt nạ? Có phải hay không tái tạo nhục thể về sau phát hiện mình quá xấu rồi, không tốt ý tứ gặp người? Minh Nguyệt mang theo trêu chọc hỏi. Ta nhổ vào, ngươi mới xấu. Ta cố này thân thể liền nhan giá trị tới nói, tuyệt đối là nghịch thiên cấp. Lý Hồng mới mở miệng, tiệm tạp hóa tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bệ. Bệ hạ, ngài âm thanh. Làm sao nghe không quá đúng? Giang Vãn Kiếm một mặt khiếp sợ hỏi. Lý Hồng khóc không ra nước mắt, hắn lúc đầu suy nghĩ nhiều giấu một đoạn thời gian, kết quả Minh Nguyệt một câu liền để hắn phá công rồi. Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Hồng tháo xuống mặt nạ, một đầu như mực dài tóc tùy ý choàng tại đầu vai. Lộc cộc. Ngài. Ngài thật là bệ hạ. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Lý Hồng, ngươi. Ngươi lại là nữ, vậy ngươi còn cùng làm mập mờ. Hoa. Ta hiểu được, ngươi thế mà nghĩ đem ta cuốn cong. Nói lấy Minh Nguyệt bưng bít lấy ngực lui về phía sau thật nhiều bước. Minh Nguyệt, ngươi đừng như vậy, bệ hạ khẳng định không phải cố ý. Ở chúng ta vong linh sinh vật bên trong có một bộ phận vong linh sinh vật tái tạo linh hồn chi hỏa lời cuối sách rước khôi phục không được đầy đủ. Ta nghĩ bệ hạ chính là như vậy, quên rồi chính mình giới tính. Thu Nhi hỗ trợ giải thích đến. Vậy hắn đến cùng là Lý Hồng, vẫn là Lý Hồng. Minh Nguyệt yếu ớt hỏi. Chương 364, Thế giới biến hóa. Ngươi cảm thấy là cái gì liền là cái gì sao? Lý Hồng không có giải thích, mặt lạnh lấy, kéo ra chủ vị cái ghế ngồi xuống. Khu khu, kia cái gì bệ hạ, ngài chân phân quá lớn, không quá lịch sự, đề nghị ngài. Thu Nhi nói được nửa câu nói không được nữa, Lý Hồng băng lạnh ánh mắt để cho nàng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nói một chút đi. Ta không trong khoảng thời gian này hai mảnh đại lục cách cục có cái gì biến hóa. Lý Hồng một bên giả bộ như không thèm để ý hợp trên chân một bên hỏi. Minh Nguyệt nhìn lướt qua Lý Hồng chân, lật một cái xem thường trả lời đến. Ngươi tái tạo nhục thân hai năm này nhiều thời gian bị chất lỏng màu đen ăn mòn nhân hòa đại đường vương triều phát sinh rồi xung đột chính diện. Tiên linh đại lục thế lực khác hỗ trợ đem chất lỏng màu đen xua đuổi đến rồi hoang vực. Ở hoang vực bên trong bị chất lỏng màu đen ăn mòn người phát sinh rồi trung ăn, mấy trăm vạn người lẫn nhau thôn phệ. Cuối cùng sinh ra rồi một cái có được hư ảo thần cách tồn tại. Lấy chung ăn tiến hóa sao? Ngược lại là hùa theo bọn hắn trưởng thành phương thức, kia thần ma đại lục bên đó đây. Thần quốc giáo hoàng cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thay người rồi. Thần quốc giáo hoàng là Khiết Lệ An, hủy diệt thần đoàn đoàn trưởng là Sở Di, hai cái đối địch nhiều năm thế lực tại hai người bọn hắn người cố gắng dưới tạm thời đã đạt thành chung nhận thức, đình chỉ chiến tranh, nhất trí đối ngoại rồi. Nhất trí đối ngoại. Hai mảnh đại lục lại đánh nhau. Lý Hồng lông mày nhíu một cái hỏi. Ừm, xác thực nói là thần ma đại lục thừa dịp tiên linh đại lục bên kia phát sinh chất lỏng màu đen bạo động sự tình, nghĩ lấy thừa cơ mà vào, trước một bước phát động rồi chiến tranh, tiên linh đại lục tự nhiên không chịu ngồi chờ chết, chỗ lấy liền đánh nhau. Minh Nguyệt trả lời đến. Hừ, một đám ngu xuẩn, hai mảnh đại lục ở thời điểm này khai chiến tương đương với ở giúp ác ma tiến hóa, con kia cấp 2 ác ma ẩn ẩn giấu nhiều năm như vậy. Hiện tại đột nhiên đưa lên ra đại lượng chất lỏng màu đen cũng là bởi vì hắn lập tức sẽ tiến hóa thành một cấp ác ma. Đối ác ma tới nói, nhân loại mặt trái năng lượng chính là tốt nhất lương thực, nó chỉ cần muốn thôn vệ những này mặt trái năng lượng liền có thể tăng tốc tiến hóa bộ pháp, bây giờ nói không ngừng đã tiến hóa hoàn thành rồi. Được rồi, không nói bọn này ngu xuẩn rồi, mại cạ là chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể nàng cái kia hình thoi tinh thể là tử vong thần cách sao? Đúng vậy, ca. Tỷ tỷ. Nghe được mại cạ đối với mình xưng hô, Lý Hồng khỏe miệng giật một cái, nghĩ mở miệng ốn nắn một chút, lại không biết rõ làm như thế nào ốn nắn, dứt khoát không nói gì. Tỷ tỷ, chuyện là như thế này, ngày kia ta ở trường học đi học. Sau đó mỹ dạ liền khôi phục bình thường, chúng ta vẫn giống như trước kia sinh hoạt. Mại cạ đơn giản tự thuật một chút mỹ dạ dung hợp thần cách đi qua. Chính mình bay tới tử vong thần cách. Điều đó không có khả năng a. Theo ta được biết, thần cách lúc này có lẽ đều ẩn tàng tại hư không bên trong, chỉ có thế hệ này thần linh toàn bộ vẫn lạc thần cách mới sẽ một lần nữa hiện thế. Hiện tại thêm lên mà cả còn có 4 vị thần linh còn sống, thần cách không thể lại chủ động hiện thế, có lẽ là có người làm tay chân rồi. Có phải hay không quang minh thần cùng hủy diệt thần nghĩ ra được cái khác thần cách ra tay? Minh Liên đoán được. Hủy diệt thần có hay không ra tay ta không biết rõ, nhưng quang minh thần là không thể nào. Vì cái gì? Minh Liên hỏi tới. Bởi vì quang minh thần đã vẫn lạc. Lý Hồng một câu giống như một tiếng sét tại mọi người hai bên nổ vang. Lý Hồng, ngươi không có đang nói đùa. Quang minh thần thật vẫn lạc. Minh Nguyệt từ cái ghế đứng lên hỏi. Không tin. Vậy các ngươi liền chính mình nhìn. Nói xong Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng tiệm tạp hóa trên không, theo đó xuất hiện rồi một cái không gian. Trong không gian 8 mai màu sắc khác nhau hình thoi tinh thể lóe ra tia sáng. Trong đó có một mai tỏa ra lấy sữa tia sáng thần cách. Chính là quang minh thần cách. Ờ. Lại là thật. Quang minh thần thật vẫn lạc. Thần quốc bên kia là không biết sao. Vẫn là giả bộ như không biết rõ. Cùng tín đồ xây dựng rồi tín ngưỡng thần linh một khi ra chuyện tín đồ không có khả năng không biết rõ. Thần quốc bên kia có lẽ là giả bộ như không biết. Bởi vì quang minh thần tín đồ thực sự quá nhiều rồi. Nếu như thần quốc công khai tuyên bố quang minh thần vẫn lạc, đến lúc đó không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến thần quốc thống trị, thậm chí có khả năng trái phải hai mảnh đại lục chiến tranh. Chỗ lấy thần quốc là không thể nào đem quang minh thần vẫn lạc sự thực công bố. Thu Nhi phân tích. Thu Nhi nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lý Hồng khẳng định Thu Nhi phỏng đoán. Chờ một chút, Lý Hồng, đã nhưng quang minh thần đã vẫn lạc, kia còn sống thần linh ứng nên chỉ có hủy diệt thần, mại cả, phong chi nữ thần ba cái mới đúng, ở đâu ra cái thứ tư thần linh? Cái thứ tư thần linh là thổ thần, mà lại trừ rồi thổ thần bên ngoài, còn có một mai hỏa thần thần cách tại hư không bên ngoài. Vừa rồi ta chú ý tới hư không bên trong chỉ có 8 mai thần cách. Đây chẳng phải là nói, nhân gian còn có thể sinh ra một tên hỏa thần. Không phải khả năng, là khẳng định, hiện tại hỏa hệ thần cách đã đang bị người dung hợp, chỉ là dung hợp vừa mới bắt đầu, thần lực còn không có bị dung hợp người thân thể thích ứng, cách thành thần còn cách một đoạn. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói thổ là thần cách hiện tại cũng ở vào loại trạng thái này, chỉ là nhìn dung hợp tiến độ, thổ là thần cách thần lực đã bị triệt để kích phát. Lại có một vòng trái phải liền có thể dung hợp hoàn thành, thổ thần đã sinh ra rồi, chỗ lấy ta mới nói cái thế giới này trên có 4 cái thần linh. Nguyên lai là dạng này, chờ chút. Không đúng rồi. Lý Hồng ngươi làm sao đối thần cách trạng thái biết rõ rõ ràng như vậy? Minh Nguyệt đột nhiên hỏi. Bởi vì thần cách đều là do ta trước đó huyết nhục cùng thần lực làm hạch tâm sáng tạo. Trước ngươi huyết nhục cùng thần lực. Thần cách không phải do cổ thần sáng tạo sao? Ngươi đừng nói cho ta ngươi chính là cổ thần một trong. Ha ha, lần này ngươi thật đúng là nói đúng, ta cố này thân thể đúng là cổ thần một trong triều, chỉ là trọng tụ linh hồn chi hòa sau, sinh ra rồi một cái khác ý thức. Ông trời ơi, ngươi lại là cổ thần. Cái thế giới này cũng quá điên cuồng, ngươi cái tên này thế nào lại là cổ thần? Lý Hồng cười một tiếng không có làm nhiều giải thích, Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Hồng nụ cười trong lòng rung động nghĩ thầm, liền nhan giá trị tới nói, cũng chỉ có cổ thần năng xứng đáng trên chương này khuynh đảo chúng sinh mà ta. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Hồng bị Thu Nhi từ giường trên kéo lên, đưa đến bàn trang điểm trên. Bệ hạ, ngài về sau cũng không cần mặc kia thân áo bào đen rồi, mang mặt nạ, ngài như thế xinh đẹp, tại sao phải che lớp đến, ta giúp ngài trải tẩy trở xuống, một hồi ngài trực tiếp đổi trên Minh Nguyệt quần áo thử một chút. Trải tẩy một chút có thể, đổi Minh Nguyệt quần áo được rồi, nữ trang đánh chết ta cũng sẽ không mặc, đây là vấn đề nguyên tắc. Sau một tiếng, Lý Hồng ăn mặc trường bào màu đen, mang về mặt nạ, như mực dài tóc để Thu Nhi bản rồi dâng lên. Toàn bộ người bao nghiêm kín chặt thực, chỉ cần không nói lời nào, hình tượng cùng lấy trước thoạt nhìn là không sai biệt lắm. Vẫn là này một thân dễ chịu nha. Thu Nhi, cái này là ngươi bận rộn rồi lâu như vậy thành quả. Ta cũng không có cách nào a. Bệ hạ không nguyện ý, ta cũng không thể ép buộc nàng a. Đúng rồi, bệ hạ còn không có thiếp thân quần áo, Minh Nguyệt ngươi cùng bệ hạ đi mua một cái đi. Chương 365, thời gian tạm dừng. A, tại sao là ta? Bởi vì nơi này là Phở Dệ Đổm City, ngươi quê quán. Ngươi mang bệ hạ đi mua quần áo là có lẽ, này nếu là tử vong hẻm núi, khẳng định là ta mang bệ hạ đi mua, đâu còn đến phiên ngươi. Tử vong hẻm núi còn có bán quần áo địa phương. Ta làm sao không biết rõ? Khu khu, này không trọng yếu. Ở Thu Nhi liền khuyên mang đẩy phía dưới, Minh Nguyệt một mặt không tình nguyện cùng Lý Hồng ra cửa rồi. Ngươi muốn mua cái gì quần áo? Minh Nguyệt hướng Lý Hồng hỏi. Ta không biết rõ, ngươi nhìn lấy mua a. Ta này không có kinh nghiệm gì. Mua quần áo còn muốn cái gì kinh nghiệm? Mua y phục nam nhân không cần kinh nghiệm, nữ nhân liền. Minh Nguyệt thở rồi một hơi, cùng Lý Hồng cùng một chỗ ngồi lên hướng nội thành truyền tống trận. Nơi này là Phở Dễ Đổm City bên trong nội thành, cũng đúng người lưu lượng nhiều nhất khu buôn bán, mua quần áo cái gì ở chỗ này là thích hợp nhất. Ta còn là lần đầu tiên đến, ta cũng không biết rõ Phở Dễ Đổm City có loại địa phương này. Nơi này thương hộ đều là đồ sơn yêu tộc đáp cầu dắt mối từ tiên linh đại lục hai tộc nhân yêu bên trong mời đến tay thiện nghệ, so như ngươi tay phải bên này nhà điểm tâm phòng, chính là đại đường vương triều hoàng thất ngự dụng điểm tâm đại sư mở, mỗi ngày hạn định hạn lượng cung ứng điểm tâm, muốn mua muốn xếp hạng cực kỳ lâu đội. Ngươi trái phía trước kia một nhà chế áo cửa hàng là trăm mắt chi chu cửa hàng, quần áo đều là dùng trăm mắt chi chu tơ nhện dệt thành. Không cần bất kỳ ma pháp trận, liền có thể cản thổ chống đuôi, thời khắc bảo trì sạch sẽ. Lực phòng ngự còn không thấp, mặc trên cơ bản cảm giác không thấy trọng lượng. Ngươi chính phía sau nhà kia là đồ sơn yêu tộc cùng Phở Dễ Đổm City chính thức cùng một chỗ mở phương tiện giao thông cửa hàng, từ xe đạp đến hào hoa ma tinh xe, cái gì cần có đều có. Tốt rồi đại khái cửa hàng ta cũng đã nói với ngươi rồi, ngươi muốn đi mua cái gì? Chán. Cái này. Ai? Thật sự là phục ngươi rồi, Thu Nhi không phải nói ngươi không có thiếp thân quần áo mà. Vậy trước tiên đi mua nội y a. Nói xong Minh Nguyệt đi đầu đi vào một nhà tiệm đồ lót. Trong tiệm treo lấy đủ loại cái yếm, Minh Nguyệt cũng lười được nói nhảm, chiếu vào so với nàng lớn một chút cái yếm mua rồi 5 cái, giao cho Lý Hồng sau đó xoay người đi đến dưới một nhà. Lần này hai người tiến là tiệm giày, Minh Nguyệt chọn lấy hai cặp nàng cảm thấy thuận mắt, cũng không hỏi lớn nhỏ trực tiếp liền mua. Ngươi cũng không hỏi một chút hình số sao. Vạn nhất mặc không lên làm sao bây giờ. Lý Hồng một mặt mở miệng nhắc nhở nói. Minh Nguyệt nghe vậy lật rồi cái bạch ngân. Làm sao có thể mặc không lên? Nơi này dày phía trên đều có ma pháp trận, có thể căn cứ khách hàng nhu cầu biến lớn biến nhỏ, không có mặc không lên tình huống. Kia vừa rồi nội ý vì cái gì còn muốn chọn A? Nói nhảm, thiếp thân quần áo khắc trên ma pháp trận ai sẽ mua? Đối ra thịt thân thể cũng không tốt. Hai người vừa đi vừa nghỉ cho tới chưa đi dạo có 15-16 cửa tiệm, Lý Hồng chữ vật giới chỉ bên trong rồi không biết bao nhiêu quần áo, trang sức. Tới gần buổi trưa, Lý Hồng cảm thấy có chút đói bụng. Đây là hắn đi đến cái thế giới này về sau lần thứ nhất cảm thấy đói. Lý Hồng kiếp trước liền thích ăn, đối ăn yêu cầu cũng rất cao. Đến rồi cái thế giới này bởi vì thân thể nguyên nhân, một mực chưa từng ăn qua cái gì đồ vật. Hôm nay lần thứ nhất ăn, Lý Hồng cũng không dự định làm đoàn chính mình. Nàng thao túng tinh thần lực bao trùm toàn bộ bên trong nội thành, tìm được rồi hai nhà người nhiều nhất cửa hàng. Một nhà là vừa rồi Minh Nguyệt nhắc tới điểm tâm phòng, một nhà khác là một cái cong lấy mai rùa đầu bếp làm bạch tuộc viên thuốc. Hai nhà cửa hàng người đều là phá lệ nhiều lắm, xếp hàng mua không biết rõ phải chờ tới nhiều sẽ, thế là Lý Hồng gian lận rồi, hắn rũi ra trắng đoán tinh tế tay phải, thần lực hội tụ ở đầu ngón tay, vỗ tay phát ra tiếng. Lấy Lý Hồng làm hạch tâm, một luồng kỳ dị ba động hướng bốn phía khuyết tán, ba động trô đến mặc kệ là người vẫn là động vật đều rơi vào rồi đứng im trạng thái. Minh Nguyệt bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Đây coi là cái gì? Thời gian tạm dừng sao? Nàng nếm thử đi đến một người đi đường trước mặt. Hướng hắn phất phất tay, người qua đường không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Hồng, ngươi đến cùng làm rồi cái gì? Minh Nguyệt hỏi tới. Không nhiều à, bất quá là thời gian pháp tắc một loại đơn giản ứng dụng mà thôi, chỉ cần là cổ thần đều có thể sử dụng. Ngươi thật tạm dừng rồi thời gian. Đúng thế. Ta muốn mua ăn chút gì, thế nhưng là xếp hàng quá nhiều người rồi, dứt khoát làm cái tệ. Nói xong Lý Hồng bóng người liền biến mất rồi, chờ hắn ở xuất hiện thời điểm. Hắn chung quanh nổi lơ lửng hai phần điểm tâm phòng mới ra lô điểm tâm, cùng 8 xuyên bạch tuộc viên thuốc. Lý Hồng phất phất tay một phần điểm tâm, bốn cỡ ti ma dự tử đã đến Minh Nguyệt trước mặt. Minh Nguyệt khẽ nhếch miệng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lý Hồng giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vén lên mặt nạ, tự mình ăn nổi rồi mỹ thực. Ô mùi vị không tệ. Trách không được có nhiều người như vậy xếp hàng. Ăn xong đồ vật sau, Lý Hồng thả xuống mặt nạ, giơ lên tay phải. Lại vỗ tay phát ra tiếng đám người chung quanh lập tức khôi phục rồi hành động, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Người cái tên này,

Thành chủ đại nhân nói là phong chi nữ thần điện hạ loại này sao? Quách Lâm gật rồi lấy đầu. Minh Nguyệt cười một tiếng nói đến, thành chủ đại nhân đánh giá quá cao phong chi nữ thần, cũng quá đánh giá thấp Lý Hồng rồi, hiện tại Lý Hồng hẳn là có thể tùy tiện gạt bỏ phong chi nữ thần. Lý Hồng có thể gạt bỏ thần linh. Vậy hắn chẳng phải là cùng năm đó tử vong nữ như thần. Xem như thế đi. Nói cứng nói, ta cảm thấy Lý Hồng khả năng so tử vong nữ thần còn cường một điểm. Nghe xong Minh Nguyệt nói, Quách Lâm cảm thấy chính mình đầu hơi choáng váng, cái gì thời điểm phàm nhân cũng có thể siêu việt thần linh. Chín cấp chẳng phải là phàm nhân tu luyện cuối cùng chút sao. Quách Lâm khiếp sợ công phu, Lý Hồng đã thăm dò rõ ràng rồi những này cơ giáp cấu thành, cũng đại khái hiểu cơ giáp vì cái gì không thể động. Đầu tiên những này cơ giáp cùng kiếp trước gạ nỉm bên trong cao tới hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Nơi này bên trong cơ giáp bộ hoàn toàn là dùng đủ loại ma pháp trận tạo thành, nói cứng nói, so với cơ giáp Lý Hồng càng muốn đem nó gọi là cỡ lớn khôi lỗi. Nhưng cùng khôi lỗi khác biệt là, bọn gia hỏa này lại xác thực có rồi kiếp trước gạ nỉm bên trong xuất hiện một chút cơ giáp đặc thù, tối thiểu nhất liền bộ dáng mà nói, bọn chúng thoạt nhìn cùng cao tới bên trong một ít giống như lúc. Ạ nỉm bên trong cơ giáp bộ đều lắp đặt rồi máy tính, người điều khiển thông qua máy tính thao túng cơ giáp hoạt động, mà ở trong đó cơ giáp chỉ có ma pháp trận. Mà kích hoạt những này ma pháp trận là ma tinh. Ma tinh không giống máy tính có thể nghe hiểu chấp hành người điều khiển mệnh lệnh, cơ giáp đương nhiên sẽ không động rồi. Lý Hồng nếm thử hủy xuống rồi một cái bên trong cơ giáp ma tinh, chính mình ngồi vào cơ giáp, đem trong cơ thể thần lực rót vào bên trong cơ giáp bộ, kích hoạt ma pháp trận, muốn thông qua thao túng thần lực để cơ giáp động. Mới đầu Lý Hồng nếm thử không có thành công, bởi vì thần lực thuộc tính cao hơn ma lực quá nhiều rồi, thần lực vừa chạm tới ma pháp trận liền bị phá hủy. Kém chút còn đưa tới rồi cơ giáp bạo tạc. Lý Hồng không còn dám làm như vậy rồi, nàng nhảy xuống cơ giáp, đem Minh Nguyệt níu qua, ở khắc một đài cơ giáp trên bắt trước làm theo. Ở Minh Nguyệt thao túng xuống, khắc một đài cơ giáp chậm rãi động rồi bắt đầu, xác nhận Lý Hồng phỏng đoán. Quách Lâm nhìn thấy cơ giáp động rồi, kích động không thôi, chờ Lý Hồng cùng Minh Nguyệt từ trong cơ giáp ra đến, Quách Lâm lập tức chạy tới hỏi, Lý Hồng, ngươi làm như thế nào? Lời giải thích này bắt đầu có chút phức tạp. Đơn giản tới nói chính là cơ giáp thiếu tiền một cái có thể cùng người điều khiển câu thông môi giới, ta đã có ý tưởng rồi, ngươi cho ta 2 ngày thời gian, ta hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Quách Lâm không hỏi Lý Hồng dự định giải quyết như thế nào, đưa tay đập rồi đập Lý Hồng bả vai nói đến, vậy liền giao cho ngươi rồi. Trở lại tiệm tạp hóa, Lý Hồng tại mọi người mãnh liệt yêu cầu dưới đổi lại Minh Nguyệt mua cho nàng quần áo, Thu Nhi còn cho Lý Hồng hóa đồ trang sức trang nhã, mang lên trên một chút đồ trang sức. Một cái để tất cả nữ nhân thì ngưng ghen ghét, để tất cả nam nhân thì ngưng điên cuồng tuyệt sắc mỹ nhân xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. Tê bệ hạ nguyên lai như thế xinh đẹp, ta nguyên lai cảm thấy Thu Nhi tỷ cùng Minh Nguyệt đã là xinh đẹp nhất rồi, không nghĩ tới bệ hạ so với các nàng càng xinh đẹp. Một bên Giang Vãn Kiếm cảm thán đến, ta chỉ là liêu yếu đào tơ, nào dám cùng bệ hạ so. Thu Nhi liền vội vàng nói đến, không không không, Thu Nhi ngươi có một chỗ Lý Hồng mạnh, ngươi ngược so Lý Hồng lớn. Thông Linh Hoa chỉ ra Thu Nhi ưu điểm. Minh Nguyệt nghe vậy lắc lắc đầu, vừa nhìn ngươi liền cái gì cũng đều không hiểu, ngược loại này đồ vật, thích hợp thân hình của mình mới là tốt nhất, không phải càng lớn càng tốt, Lý Hồng cái này dáng người thật không thể chê, quá hoàn mỹ. Chậc chậc, Minh Nguyệt lời này ở ta nghe tựa như là nói, ngực của mình không nhỏ, ngược lại rất thích hợp thân hình của nàng. Minh Nguyệt nghe vậy chừng rồi Thông Linh Hoa một mắt, ngươi một đóa hoa dại biết cái đấy gì? Vâng vâng vâng, ta không biết rõ. Thông Linh Hoa lười nhác cùng Minh Nguyệt nhau nhau, một bộ ngươi ngược nhỏ, ngươi định đoạt biểu lộ. Minh Nguyệt tại chỗ liền xù lông rồi, nàng nhìn lướt qua Thu Nhi ngực, lại cúi đầu nhìn nhìn mình, sau đó hung hăng chừng rồi một mắt Lý Hồng. Lý Hồng khỏe miệng giật một cái, lúc đầu mấy cái nữ nhân bình phẩm từ đầu đến chân để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, hiện tại Minh Nguyệt còn giận chó đánh mèo nàng. Lý Hồng hư lạnh một tiếng, trên người quần áo đồ trang sức bị áo bào đen nhào bột mì cỗ thay thế, trực tiếp quay người rời đi rồi. Về sau mấy ngày, Lý Hồng một mực tự giam mình ở trong phòng, nghiên cứu cổ thần một cái khác pháp tắc, hư không tạo vật. Cái gọi là hư không tạo vật chính là do cổ thần tướng thần lực cùng pháp tắc lực lượng hỗn hợp sáng tạo một chủng loại sinh mệnh vật thể. Loại này vật thể có thể là có sinh mệnh hình thái, có thể tự do hoạt động, cũng có thể là có sinh mệnh ý thức lại không có sinh mệnh hình thái đồ vật. Loại tình huống thứ hai liền cùng loại với kiếp trước mọi người thường nói quỷ. Bất quá Lý Hồng muốn sáng tạo cũng không phải là quỷ, mà là một cái có thể dung nhập cơ giáp khí linh hoặc là nói một cái có thể thành dài ý thức, nói là trí tuệ nhân tạo cũng được. Có rồi cái này đồ vật, cơ giáp giấy lái xe liền có thể cùng cơ giáp câu thông, do cái này đồ vật dẫn đạo ma tinh nội ma lực, thao túng cơ giáp động. Sáng tạo những này đồ vật đối bây giờ Lý Hồng tới nói cũng không khó, khó khăn là như thế nào cam đoan những này đồ vật sẽ không phản bội nhân loại. Vì giải quyết một vấn đề này, Lý Hồng lật xem không ít tư liệu về sau ở một quyển ghi chép như thế nào thuần dưỡng ma thú viết trên phát hiện rồi một cái linh hồn khế ước, chỉ cần nhân loại cùng con ma thú này ký lập linh hồn khế ước, ma thú liền sẽ trở thành nhân loại nô lệ, ma thú hết thể ý nghĩ chủ nhân đều có thể cảm giác được, chủ nhân chết, ma thú cũng sẽ đi theo chết. Lý Hồng cảm thấy đây là một cái không sai chế ước phương pháp, thế là hắn cải tiến cái này linh hồn khế ước, làm cho nhân loại có thể cùng hắn sáng tạo quỷ xây dựng khế ước, triệt để khống chế con này quỷ. Khế ước sau khi hoàn thành, Lý Hồng bắt đầu rồi lần thứ nhất nếm thử, hắn lại một lần đi đến rồi nhà máy, đem quỷ đầu nhập cơ giáp để hắn cùng cơ giáp dung hợp, trở thành cái này cơ giáp khí linh. Một lát sau khí linh hoàn toàn nắm trong tay cơ giáp, Lý Hồng sau đó căn cứ khế ước thao túng khí linh từ đó khống chế cơ giáp. Cuối cùng hết thảy đều cùng Lý Hồng nghĩ đồng dạng, đài này cơ giáp từ nhà máy phóng lên tận trời, thuận lợi hoàn thành rồi các loại độ khó cao động tác. Đến tận đây phở dễ đổm City ma pháp cơ giáp xem như chính thức hoàn thành rồi, sau tiểu là giấy lái xe lựa chọn rồi. Lúc này đồng thời, đại đường vương triều kinh thành thiên hạt tổ chức hào trạch bên trong, dung hợp thần cách 2 năm lạt đột nhiên mở hai mắt ra, bầu trời bên trong gió mây thay đổi đột ngột, thổ là thần lực ở lạt thân thể chung quanh vận chuyển. A, xem ra lạt đã chính thức thành thần. Khả Nhi, thông chi người phía dưới, tạm thời rút lui, tránh cho không cần thiết tổn thất. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh đối quỳ gối bên chân hắn thiếu nữ phân phó đến. Vâng, chủ nhân, nô tỳ vậy liền đi xử lý. Khả Nhi vừa đi thiên hạt tổ chức thủ lĩnh khỏe miệng hiện ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười, lắc, hy vọng ngươi không muốn chết quá nhanh. Không phải cái trò chơi này cũng quá nhàm chán. Chương 368, lôi kiếp cùng chấn động. Thanh thần, bất luận là dung hợp thần cách, vẫn là chính mình ngưng tụ thần cách đều cần tiếp nhận thiên địa ý chí khảo nghiệm, đặc biệt là nhân loại thành thần. Bởi vì nhân loại tự chủ tu luyện có thể đạt tới tu vi cao nhất chính là 9 cấp, nhân loại không giống ma thú, yêu tộc như thế là thiên địa sủng nhi, có được vượt qua hết thể thiên phú, không có thuộc về truyền thừa của mình chi nhớ, liền ngưng tụ hư ảo thần cách đều không thể nào làm được, chỉ có dung hợp thần cách thành thần con đường này. Cổ thần sáng tạo 13 mai thần cách là có thể thao túng một bộ phận thiên địa uy năng. Hơn 6 vạn năm trước 13 mai thần cách toàn bộ bị thần linh dung hợp, thiên địa ý chí liền có thể rồi một cái bài trí, bây giờ bởi vì thần linh đại lượng vẫn lạc, thiên địa ý chí một lần nữa nắm giữ mảnh này thiên địa. Tuy nói ở cổ thần nhóm sáng tạo thiên địa ý chí thời điểm xóa đi rồi nó tất cả tình cảm, nhưng là đã nhiều năm như vậy, thiên địa ý chí vẫn là sinh ra không nên có ý nghĩ, hắn nghĩ một mình khống chế mảnh này thiên địa. Đáng tiếc, đối mặt đã thành thần, còn có hay không hoàn toàn vẫn lạc lưu lại chuẩn bị ở sau chờ đợi phục sinh thần linh. Thiên địa ý chí không có cách nào đối bọn hắn hạ xuống thiên phạt, càng không biện pháp tước đoạt bọn hắn trên người thiên địa uy năng, chỗ lấy thiên địa ý chí chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở những này có khả năng thành thần nhân trên người. Dung hợp thần cách thành thần hội phân đi thiên địa ý chí một bộ phận uy năng, tự chủ thành thần cũng sẽ siêu thoát thiên địa ý chí khống chế, thiên địa ý chí không cho phép trong thế giới của hắn xuất hiện loại tồn tại này. Cái này cũng chính là vì cái gì? Lúc trước thiên địa ý chí cảm ứng được khả nhạc linh hồn đẳng cấp đột phá đến tím cấp sẽ lập tức câu thông phong thần để hắn đối khả nhạc hạ xuống thiên phạt nguyên nhân. Bây giờ lạt là dung hợp thần cách thành thần, thiên địa ý chí vì rồi lấy phòng vạn nhất, tự thân giáng lâm, nguyên bản trời trong vạn dặm thời tiết trong nháy mắt trở nên mây đen dày đặc, một cái không mang bất cứ tia cảm tình nào con mắt xuất hiện ở tầng tầng trong mây đen, con mắt chung quanh lôi quang lấp lóe, toàn bộ kinh thành phạm là có chút tu vi cũng có thể cảm giác được lớn như vậy áp lực. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh đứng ở hào trạch sân nhỏ bên trong, thẳng tắp ngước đầu nhìn lên bầu trời, ha ha, còn thật thú vị, cái này là truyền thuyết bên trong thiên địa ý chí chân thân sao. Quả nhiên đang sợ, vẹn vẹn đứng ở chỗ này liền đã nhanh thở không ra hơi rồi. Bên cạnh hắn Khả Nhi thân là ác ma đối có thể thao túng sấm sét đồ vật có bản năng chán ghét, nàng không e ngại thiên địa ý chí, nhưng là chán ghét thiên địa ý chí. Khả Nhi cảm xúc rất nhanh liền bị thiên hạt tổ chức thủ lĩnh đã nhận ra rồi, hắn một tay đem Khả Nhi ôm vào trong ngực. Một bên xoa nắn lấy Khả Nhi trước ngực mềm mại một bên hỏi, thế nào, không thích thiên địa ý chí? Khả Nhi gật rồi lấy đầu. Không thích cũng bình thường, ta cũng không ưa thích nó, chỉ là hôm nay gia hỏa này sẽ mang đến cho ta một trận long trọng biểu diễn, ta không muốn bỏ qua. Khả Nhi trầm mặc một lát sau nói đến, nô tỳ minh bạch rồi, nô tỳ sẽ bồi tiếp chủ nhân. Ngoan. Một hồi chủ nhân thưởng. Thiên hạt tổ chức thủ lĩnh lời còn chưa nói hết, bầu trời bên trong một đạo hồ quang hiện lên. Đem mây đen bao phủ xuống kinh thành chiếu sáng như ban ngày, ngay sau đó nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, cỡ thùng nước sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào lặt chỗ này sân nhỏ bên trong. Sách, uy lực này thật đúng là lớn a. Vẫn là cẩn thận một điểm, chớ bị thai bay vạ gió rồi. Nói lấy thiên hạt tổ chức thủ lĩnh vung tay lên, mấy chục đạo cái bóng từ bốn phương tám hướng mà đến, đem thiên hạt tổ chức thủ lĩnh cùng hắn trong ngực ôm Khả Nhi bao bọc. Ở bóng tối bảo hộ xuống, sấm sét dư huy bị triệt để ngăn cách, Khả Nhi thấy thế một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh, "Chủ nhân, ngài thành công rồi." "Ừm, thành công rồi. Nô tỳ chúc mừng chủ nhân." "Không có gì tốt chúc mừng, lại không phải cái gì rồi không được sự tình. Đúng rồi Khả Nhi, chúng ta người đều an bài rút lui sao?" "Chủ nhân yên tâm, nô tỳ đã để S01 đại nhân mang theo tất cả mọi người rời đi rồi." "Ừm, vậy là tốt rồi, đạo thứ nhất sấm sét thì có uy năng như thế, mặt sau còn có 8 đạo, sợ là chúng ta phòng này là muốn hóa thành phế tích rồi." Sự tình chính như Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh nói dạng này, phía sau sấm sét tiếp tục hướng lạt chỗ này sân nhỏ bên trong vỗ xuống, uy lực cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, ở đạo thứ 7 sấm sét hạ xuống xong lôi quang đã biến thành rồi màu tím nhạt. Nay đạo sấm sét uy năng dị thường đáng sợ, khắc đầy rồi phòng ngự trận pháp hào trạch phút chốc giữa hóa thành cho bụi, bao vây lấy Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh cùng Khả Nhi cái bóng cũng bị đánh. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh thân thể hơi tê tê rồi, trong ngực hắn Khả Nhi cũng không tốt nhận. Xem ra cuối cùng này trò hay là nhìn không thành rồi, Khả Nhi chúng ta đi thôi. Nói xong Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh ôm lấy Khả Nhi chui vào cái bóng của hắn bên trong, chỉ chốc lát cái bóng cũng đi theo biến mất rồi. Ngay tại cái bóng biến mất trong nháy mắt đó, thứ 8 nói sấm sét lấy không thể ngăn cản chi thế rơi xuống, Lạc hộ thể thần lực bị này cũng sấm sét triệt để đánh tan. Lạc rất rõ ràng không có thần lực hắn là không thể nào cản xuống cuối cùng này một đạo sấm sét, bối rối phía dưới, Lạc cũng bất chấp gì khác rồi, vì rồi bảo mệnh, hắn cưỡng ép dẫn động thần cách nội bổn nguyên thần lực. Bổn nguyên thần lực vừa ra, kinh thành dưới mặt đất địa mạch phát sinh rồi bạo động, một đầu màu thổ long phóng lên tận trời bảo hộ ở Lạc thân bên. Vừa mới chuẩn bị tốt đây hết thảy, thứ 9 nói tím đậm màu, to bằng vại nước gần chứa thiên địa uy năng sấm sét tầm vang rơi xuống, màu thổ long theo đó phát ra một tiếng gào thét. Lúc này đồng thời đại đường vương triều hoàng cung bên trong, chính tại xử lý chính vụ Lý Cản Thế đột nhiên trở nên sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Nguyên lai vừa rồi Lạc ngạnh kháng tia lôi kiếp thứ 9 địa mạch là kinh thành mệnh mạch, để bảo đảm kinh thành an toàn, đại đường vương triều mỗi một đời hoàng đế đều sẽ cùng đầu này địa mạch tiến hành tâm thần khóa lại. Bây giờ địa mạch thụ trọng thương, Lý Cản Thế cái này khóa lại người đương nhiên sẽ không tốt hơn, hắn linh hồn trên lôi quang lấp lóe, một thân tu vi 10 không còn một. Nếu như không phải Lý Cản Thế căn cơ vững chắc, hiện tại hắn tu vi chỉ sợ đã rơi dưới tiên linh cảnh rồi. Lý Cản Thế bây giờ trạng thái phi thường không tốt, nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là hắn điều dưỡng thời điểm, địa mạch cùng kinh thành chặt chẽ tương liên, địa mạch bị thương, kinh thành chỉ sợ muốn xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Đại Hải, Đại Hải, nhanh, nhanh truyền chấp ý chỉ, để tất cả bình dân đều. Lý Cản Thế lời còn chưa nói hết, đột nhiên Hoàng Cung bắt đầu đung đưa kịch liệt bắt đầu. Ngự thư phòng bản lòng trụ cũng bắt đầu xuất hiện rồi vết dạng. Đáng chết, quả nhiên động đất mà. Đại Hải, truyền chấm khẩu dụ, mệnh lệnh ngự lâm quân, quân bảo vệ thành, ám vệ, cùng với tất cả lý thị dòng họ, vương công quý tộc, có thể đưa ra tay lập tức đi vào trong thành tổ chức cứu viện. Lý Cản Thế mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt xuống dưới, hoàng cung nội tất cả quân sĩ đều ngay đầu tiên xuất cung khai triển cứu viện. Kinh thành các bình dân phòng ốc phần lớn đều là dùng vật liệu gỗ làm, đối mặt dạng này động đất căn bản không nhiều ai chống cự năng lực. Trong lúc nhất thời các bình dân nhà ở ngã rồi 89/10. Lại thêm trên vừa rồi mây đen áp đỉnh, sấm sét tựa như phải diệt thế đồng dạng, các bình dân cơ hồ đều ở nhà tranh né, địa chấn này vừa đến, toàn bộ kinh thành không biết có bao nhiêu bách tính bị chôn. Chương 369, Luân hồi chi môn. Nhân viên cứu viện đến gặp thai hòa khu, đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nguyên bản chỉnh tề phòng ở biến thành rồi phế tích, vô số bình dân bị vùi lấp ở phế tích dưới. Nữ nhân hải tử tiếng la khóc từ bốn phương tám hướng, mỗi một cái góc bên trong truyền đến, đã từng phồn hoa kinh thành, hiện tại như là nhân gian luyện ngục. Nhân viên cứu viện không còn dám trì hoãn, tu vi tương đối cao người thao túng tinh thần lực tìm kiếm phế tích dưới người sống sót, những người khác dựa theo tìm kiếm ra đến kết quả bắt đầu thi cứu. Nhưng mà nhân viên cứu viện số lượng là có hạn, gặp tai họa bình dân lại vô số kể, ngày kế bọn hắn liền 1% địa phương đều không có lục soát hoàn tất. Báo, bệ hạ. Căn cứ ngự lâm quân tin tức truyền đến, Kinh thành thành Tây xác nhận tử vong nhân số đã có hơn 11 vạn người. Báo, bệ hạ. Quân bảo vệ thành tin tức, thành Nam xác nhận tử vong nhân số có 9 vạn 4 hơn ngàn người. Báo, bệ hạ. Ám vệ tin tức, thành Tây, thành Bắc, tử vong nhân số cao tới hơn 24 vạn. Một phần có quan hệ tình hình tai nạn báo cáo đưa đến Lý Cản Thế cái bàn trên, tử vong nhân số cũng đang không ngừng đổi mới. Lý Cản Thế đã lo lắng thương vong của thường dân vừa đau hận cái kia cầm kinh thành địa mạch chống cản lôi kiếp khốn nạn. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, dẫn động nội thương, hôn mê bất tỉnh. Không có Lý Cản Thế chủ trì đại cục, kinh thành loạn hơn rồi, sợ hãi, tuyệt vọng, bi thương, đau đớn vô số tâm tình tiêu cực hội tụ đến rồi hắc ám bên trong, trở thành rồi ác ma tiến hóa tốt nhất năng lượng. Mà đổi thành một bên, tiếp thụ qua lôi kiếp khảo nghiệm là chính thức trở thành rồi thổ thần, hắn thần cách có thể câu thông thiên địa, thu được bộ phận thiên địa uy năng, mà đối với mình dùng địa mạch chống cản lôi kiếp, là không có một tia ấy nấy. Dưới cái nhìn của hắn nơi này là tiên linh đại lục, tiên linh đại lục cùng thần ma đại lục vẫn luôn là đối địch quan hệ, tiên linh đại lục người có tử thương đối thần ma đại lục chiến tranh thế cục có lợi, thân là một cái thần ma đại lục người lạt cảm thấy chính mình cũng không sai. Hắn sau đó thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút chung quanh, phát hiện cả tòa hào trạch đã không có một điểm sinh mệnh khí tức rồi. À, cái này cũng bình thường, ta chống cự lôi kiếp đều lao lực như vậy, những phàm nhân này không có lý do có thể chống đỡ được lôi kiếp, coi như các ngươi gặp may mắn, bị sấm sét hóa thành cho tàn, không phải. Ha ha. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng lạt phóng lên tận trời, trực tiếp vạch phá không gian đi đến rồi hư không bên trong. Hủy diệt thần ở lạt tức sẽ thành thần đưa tới lôi kiếp thời điểm liền kết thúc bế quan, trước đó lôi kiếp hủy diệt thần toàn bộ hành trình đều ở nhìn chăm chú. Hủy diệt thần mượn nhờ thần cách có thể nắm giữ một bộ phận thiên địa uy năng, đối thiên địa ý chí ý nghĩ, hắn nhiều ít có thể đoán được một chút, nhưng lạt lôi kiếp vẫn là vượt ra khỏi hủy diệt thần dự tính, hắn nguyên bản đều coi là lạt chết chắc, cuối cùng lại phong hồi lộ chuyện. Lạt thế mà đem kinh thành hộ thành địa mạch lôi ra đến kháng trụ rồi một kích này. Phàm nhân sinh tử ở hủy diệt thần này loại sống hơn mấy trăm ngàn năm thần linh xem ra căn bản là không quan trọng, tựa như nhân loại sẽ không để ý một cái con kiến chết sống đồng dạng. Hắn để ý là hắn lập tức liền muốn lấy được lạt cái này tân nhiệm thần linh hiệu chung rồi. Nhưng để hủy diệt thần không nghĩ tới là, lạt vừa tới đến hắn bên thân, một đôi thanh lanh cao ngạo con người liền xuất hiện ở rồi trước mặt hai người. Đôi mắt này không mang một tia tình cảm. Đối đãi hai vị thần linh tựa như đối đãi sâu kiến đồng dạng. Hủy diệt thần bị đôi mắt này nhìn toàn thân khó nhận, không thể nhịn được nữa phía dưới hắn thao túng thần lực đối lấy đôi mắt này đánh tới, ai ngờ đối mặt hủy diệt thần dung hợp tín ngưỡng lực một kích, đôi mắt này chừng một cái, hủy diệt thần thần lực liền tùy theo tiêu tán rồi. Một bên là sắc mặt đại biến, dễ dàng như thế hóa giải hủy diệt thần công kích, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Lạt muốn hỏi cũng không dám hỏi, hủy diệt thần cũng giống vậy, tam phương cứ như vậy nhìn nhau, qua rồi hồi lâu. Đôi mắt này mới dần dần biến mất, hủy diệt thần cùng lạt đều thở phào rồi một hơi. Hủy diệt thần đại nhân, đôi mắt này chủ nhân là cái gì người? Ngài biết rõ sao? Hủy diệt thần lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, ở trong ấn tượng của ta cho dù là năm đó như mặt trời ban trưa tử vong nữ thần đều làm không được một cái ánh mắt hóa giải ta một kích. Ý của ngài là đôi mắt này chủ nhân so tử vong nữ thần đều đáng sợ. Ta không biết rõ, bất quá coi như kém, cũng không kém rồi là bao nhiêu. Hủy diệt thần ngữ khí nghiêm túc nói đến. Vậy chúng ta ở gặp được rồi đôi mắt này hoặc là nó chủ nhân nên làm cái gì? Né tránh là được rồi, chúng ta thần cách có thể thao túng một bộ phận thiên địa uy năng, có ngày mà uy năng hỗ trợ, trừ phi cùng là thần linh nếu không không có khả năng bắt được chúng ta. Hủy diệt thần đại nhân, ý của ngài là đôi mắt này chủ nhân không phải thần. Lạt kinh ngạc hỏi. Nó chủ nhân có lẽ là thần, chỉ là không phải dung hợp thần cách thành thần, 89/10 là chính mình ngưng tụ thần cách thành thần. Dưới mắt ở nhân gian thần cách chỉ có ngươi, ta, tử vong, lửa, gió năm ai, đôi mắt này xuất hiện thời điểm ta không có cảm giác được bất kỳ thiên địa uy năng, rõ ràng không phải tử vong, lửa, gió ba vị thần linh con mắt, vậy cũng chỉ có thể là chính mình thành thần rồi. Loại này thần linh, không giống với chúng ta dung hợp thần cách thần, mặc dù không thể nắm giữ thiên địa ý chí lại có hay không hạn khả năng, có thể một mực trưởng thành, chỉ là mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, cũng không khả năng làm bị thương nắm giữ thiên địa ý chí chúng ta. Nghe xong hủy diệt thần giải thích, Lạt nhẹ nhàng thở ra, sau đó hủy diệt thần cho Lạt giảng giải một chút thành thần về sau phải chú ý sự tình, liền để Lạt rời đi trước. Khác một bên, vạn năng tiệm tạp hóa, con mắt chủ nhân Lý Hồng Tuyệt Mỹ mặt trên nổi lên một chút tức giận, có lẽ là bởi vì tiếp thụ rồi chiều toàn bộ trí nhớ cùng linh hồn lực lượng, Lý Hồng đối Lạt loại hy sinh này chúng sinh thành tựu chính mình hành vi phá lệ thống hận, hắn vừa rồi đem hai con mắt của chính mình hình chiếu đến hư không bên trong chính là muốn nhìn một chút Lạt đến cùng là thế nào nghĩ. Nhưng một phen tiếp xúc xuống tới, Lý Hồng phát hiện, mặc kệ là Lạt vẫn là hủy diệt thần đều không có một điểm thần linh nên có thương xót chi tâm, nàng lúc đó đều đối hai người sinh ra sát ý. Ngay tại Lý Hồng chuẩn bị động thủ đem hai người xóa đi thời điểm, thiên điệu ý chí lại ra tay ngăn cản, Lý Hồng có năng lực đem thiên điệu ý chí cũng từ cái thế giới này xóa đi, tuy nhiên lại không có năng lực ở sáng tạo một cái thiên điệu ý chí, không có rồi thiên điệu ý chí, năm vị cổ thần sáng tạo thiên điệu trật tự liền sẽ sụp đổ. Trọng yếu nhất là luân hồi chi môn liền sẽ khóa kín. Cái gọi là luân hồi chi môn là năm vị cổ thần hợp lực sáng tạo cái thế giới này đầu thai chuyển thế, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ chỉ cần một tia chân linh bất diệt thì có chuyển thế đầu thai cơ hội. Luân hồi con đường đồng dạng ở thiên địa ý chí khống chế bên trong,

hiện ra một chút thần tích, ngươi nhìn những cái kia tín đồ là tin chúng ta vẫn là tin thần quốc. Minh Nguyệt nghe vậy trầm mặc, Lý Hồng nói đúng, là nàng đem sự tình nghĩ quá đơn giản rồi. Bệ hạ, vừa rồi ngài nói muốn tìm người dung hợp quang minh thần cách, theo ta được biết, trước mắt cái thế giới này trên chỉ có đương nhiệm giáo hoàng Khiết Lệ An là quang thuộc tính pháp thần, ngài nhân viên có lẽ chỉ có nàng một cái. Một bên Thu Nhi nhắc nhở đến, Khiết Lệ An, cái kia dị sắc đồng tử thánh nữ sao? Ta đối nàng ấn tượng cũng không tệ, Minh Nguyệt ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cũng vẫn là, chính là cái gì? Lý Hồng hỏi tới. Khiết Lệ An cùng thần quốc thánh tử Lạt quan hệ có chút không giống bình thường, Lạt đã từng lừa mang đi qua mại cả, nàng lại che chở rồi Lạt, này một điểm để ta có chút bất mãn. Lý Hồng nghe vậy lông mày nhíu một cái, ngươi không nói ta đều quên rồi, vậy trước tiên hoán một chút ta. Minh Nguyệt ngươi đi phủ thành chủ một chuyến, để Quách Lâm hỗ trợ nghe ngóng một chút Phở Dễ Đổm City có hay không tu luyện quang thuộc tính ma pháp kiếm thánh, pháp thánh, uy nhất cảnh cường giả. Cái này liền không cần làm phiền thành chủ đại nhân rồi. Phở Dễ Đổm City khẳng định không có quang thuộc tính cấp 8 cường giả tồn tại, ngược lại là có cái tu luyện thánh thuộc tính ma pháp pháp thánh. Thánh thuộc tính, xem như quang thuộc tính ma pháp chi nhánh, cùng quang thuộc tính ma pháp đồng dạng có xua tan tà ác hiệu quả, chỉ là không giống quang thuộc tính ma pháp như thế sử dụng lúc tỏa ra lấy kim quang. Hả, ta hiểu được, này chẳng phải giống như ngươi mà. Rõ ràng tu luyện là phong thuộc tính ma pháp, ma lực thuộc tính sắc thực lệnh màu đen. Nói trắng ra là chính là cùng một loại thuộc tính ma pháp khác biệt biểu hiện hình thức đúng không? Ngạch, ta cũng không biết rõ đúng không đúng, nếu không ta đem người kêu đến ngươi xem một chút. Cũng tốt, một hồi ngươi đi kêu to lên. Bất quá trước đó, còn có một vị khách nhân muốn tiếp đãi một chút đâu. Lớn buổi tối còn có cái gì khách nhân? Chúng ta đều đóng cửa rồi. Minh Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Làm sao? Còn không tiến đến. Là muốn cho ta đi mời ngươi. Lý Hồng âm thanh đột nhiên nghiêm nghị. Nhiệt độ của không khí chung quanh đều bởi vì Lý Hồng một câu giảm xuống không ít. Không. Không cần, ta cái này đến, còn mời mấy vị hỗ trợ mở một chút môn. Không cần, ngươi trực tiếp thuấn di tiến vào A. Vậy liền quấy rầy. Một lát sau một người mặc một tập trường bào người trung niên xuất hiện ở rồi tiệm tạp hóa bên trong. Chương 371, Thế giới thứ nhất kiếm thần. Ngươi. Ngươi không phải lần trước đấu giá hội thời điểm quấy rối ra hỏa kia mà. Ngươi tại sao lại đến rồi? Minh Nguyệt nhìn trước mắt người trung niên này người, hồi tưởng lại ngày kia kinh khủng kiếm thế, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thu Nhi cũng đúng như Lâm Đại Địch, nàng bị người trung niên này người tùy tiện chặt đứt rồi một cái tay cánh tay, lưu tại trong cơ thể kiếm khí đem nàng nội tạng đều cắt thành rồi mảnh vỡ, nếu như nàng không phải hạt bạn, hiện tại chỉ sợ sớm đã chết rồi. Các vị tiểu thư, đừng. Đừng hiểu lầm, ta là mang theo thành ý tới bái phỏng, không phải tới quấy rối. Thành ý. Ha ha. Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến. Bệ hạ, người này không thể tin, lần trước đấu giá chờ một chút, ta đột nhiên nhớ tới, lần trước vị kia giúp chúng ta nữ thần âm thanh cùng bệ hạ ngài giống như lúc, lần trước sẽ không chính là ngài ra tay à. Là ta. Lý Hồng, người đã nhưng biết rõ, liền không nên để hắn tiến đến, người này là thằng điên. Đúng đấy, chính là. Đám người ngươi một lời, ta một lời, nhao nhao biểu đạt đối người trung niên này người bất mãn. Tại mọi người lên án dưới người trung niên cái chán trên diện ra rồi một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nói thật, tiệm tạp hóa bên trong những người này ở đây hắn xem ra trừ rồi Lý Hồng bên ngoài đều là nhược kê, đối phó bọn hắn hắn đều không tất yếu xuất kiếm. Nhưng là Lý Hồng liền không đồng dạng, lần trước đấu giá hội lúc cảm nhận được kia cố áp lực, để người trung niên không nhịn được nghị quỳ bái, căn bản không nhắc lên được một tia phản kháng ý nghĩ, mặt sau Lý Hồng đối hắn công kích càng là đổi mới người trung niên nhận biết. Năm đó Quang Minh thần nén giận một kích đều không có mạnh như vậy lực lượng, xác thực nói cùng Lý Hồng công kích căn bản không so được. Hắn rất sợ Lý Hồng nghe rồi tiệm tạp hóa người phàn nàn lại cho hắn đến một chút, liền vội vàng nói đến, các vị tiểu thư tỉnh táo một chút, ta là tới tìm người, thật không phải tới quấy rối. Tìm người cũng nên nói tên A. Lý Hồng nhàn nhạt hỏi, ta tìm Trần Cẩm, nàng là ta nữ nhi. Người trung niên trả lời đến, ngươi là Trần Cẩm phụ thân. Thật hay giả? Thu Nhi một mặt hoài nghi hỏi. Không thể giả được. Lý Hồng, hắn nói có đúng không lời nói thật. Minh Nguyệt biết rõ Lý Hồng có thể thông qua người tinh thần lực ba động phán đoán người này có không có nói sai, quay người hướng Lý Hồng hỏi. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Lại là thật. Vậy ngươi chính là thế giới thứ nhất kiếm thần Trần Tích rồi. Không dám không dám, cùng vị này nữ thần điện hạ so, ta nào dám xưng cái gì thứ nhất. Xác nhận Trần Tích thân phận, bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít, nói thế nào hiện tại Trần Cẩm cùng Phở Dịch cũng đúng yêu đương quan hệ. Minh Nguyệt xem như Phở Dịch lao sư, cùng Trần Tích coi như đều là thân gia rồi. Mấy người đơn giản hàn huyên hai câu, Trần Tích từ Minh Nguyệt nơi đó biết được Trần Cẩm cùng hai cái bằng hữu đi chấp hành nhiệm vụ, trước mắt không ở Phở Dệ Đồm City. Trần Tích nghe vậy lông mày nhíu một cái, dưới cái nhìn của hắn ngoại giới thế nhưng là rất không yên ổn. Hắn lần này chỗ lấy sẽ rời đi khe núi cũng là bởi vì gần nhất bên ngoài phát sinh một ít chuyện. Trần Tích tu chính là vô trần kiếm tâm, chú ý ý nghĩ thông suốt, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nhưng từ khi ở 2 năm trước nhìn thấy thần linh hiện thế, có được màu tím linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật xuất hiện, Trần Tích tâm liền lại cũng không yên lặng được rồi. Nguyên bản Trần dấu vết ở thê tử sau khi chết mất hết can đảm, thế gian hết thảy đều không biện pháp đang quấy rầy hắn tâm. Hắn thủ tại vong thê trước mộ 10 năm chưa từng động tới một bước, cũng chính là này 10 năm để Trần Tích đạp ra rồi một bước kia, lĩnh ngộ vô trần kiếm chân chính áo nghĩa. Đáng tiếc, Trần Tích thân là nhân loại, không có cách nào chính mình ngưng tụ hư ảo thần cách, chỉ có thể đem kiếm ý không ngừng áp xúc, ngưng tụ ở mi tâm, lấy thay thế hư ảo thần cách. Có vô trần kiếm tâm duy trì, kiếm ý ngưng tụ kết quả dần dần ổn định, trở thành rồi Trần Tích hư ảo thần cách, để hắn triệt để áp đảo 9 cấp bên trên. Chỉ là đã nhưng là vô trần kiếm tâm, nhất định phải làm đến chân chính không nhốn bụi trần, nhưng mà Trần Tích vẫn còn có cái nữ nhi, thân là người cha nào có không yêu chính mình nữ nhi. Trần Cẩm cũng liền trở thành Trần Tích kiếm tâm duy nhất sơ hở. Từ khi 2 năm trước những cái kia siêu việt 9 cấp cường giả một cái tiếp một cái hiện thế, Trần Tích tâm liền càng ngày càng bất an, thẳng đến đoạn thời gian trước, Trần Tích đột nhiên cảm giác được hỏa hệ thần cách ba động. Trần Tích bản thân là hỏa thuộc tính, chỉ là chủ tu kiếm đạo, nhưng nếu bàn về tu vi, giữa thiên địa thích hợp nhất dung hợp hỏa hệ thần cách chính là hắn. Nhưng mà hỏa hệ thần cách nhưng không có tới tìm hắn, cũng ở ngày thứ 2 hoàn toàn biến mất rồi, lúc này Trần Tích mới đột nhiên ý thức được, có 1-2 bàn tay to ở trong tối điều khiển một chút đồ vật, vạn nhất hắn nữ nhi bị thai bay vạ gió rồi, vậy liền bị rồi. Suy nghĩ minh bạch những này, Trần Tích không ở do dự, lập tức rời đi rồi khe núi, dự định đem nữ nhi mang về. Trần Tích từng đem chính mình ngọc bài giao cho Trần Cẩm, Trần Cẩm trước đó ở vạn năng tiệm tạp hóa cầm ra tới qua, cứ việc đây đã là 3 năm trước sự tình rồi. Nhưng là Trần Tích vẫn là xác nhận con gái nàng ngay tại Phở Dệ Đồm City, vạn năng tiệm tạp hóa, lúc này mới có rồi trước đó đấu giá hội một màn kia. Hiểu rõ rồi nguyên do về sau, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi tiếp thụ rồi Trần Tích xin lỗi, cái này chuyện coi như qua, về sau Minh Nguyệt còn giúp Trần Tích an bài chỗ ở, cũng biểu thị Trần Cẩm một khi trở về nhất định sẽ trước tiên thông chi hắn. An bài tốt Trần Tích về sau, Minh Nguyệt tiện đường đi rồi một chuyến thành vệ quân phủ nha, ở Minh Nguyệt trong ấn tượng thích Tiểu Liên là cùng ở trung tình bên thân. Muốn tìm nàng hỏi một chút trung tình là có thể rồi. Không khéo là trung tình hôm nay không có trực ban, Minh Nguyệt chỉ tốt để thành vệ quân giúp nàng chuyển cáo một chút trung tình, sáng mai mang theo thích Tiểu Liên đến một chuyến vạn năng tiệm tạp hóa. Ngày thứ 2 trung tình thay ca thời điểm đồng sự liền đem tối hôm qua Minh Nguyệt tới qua tin tức nói cho rồi nàng, trung tình nghe vậy sững sờ, có chút không có kịp phản ứng Minh Nguyệt tại sao phải gặp nàng cùng thích Tiểu Liên. Bất quá kỳ quái về kỳ quái người khẳng định vẫn là muốn gặp. Nàng để thích Tiểu Liên đi thành vệ quân ngục giam đưa tin về sau, hai người liền cùng rời đi rồi thành vệ quân phủ nha, đi hướng vạn năng tiệm tạp hóa. Ai? Sáng sớm liền muốn đi ngục giam làm một vòng, làm hại ta mỗi ngày đều không may, thành chủ đại nhân đến cùng có ý tứ gì à? Nói là chờ đợi đến tiếp sau điều tra, này đều 2 năm rồi còn không có cái kết quả, ngươi nói thành chủ đại nhân có phải hay không quên ta đi? Thích Tiểu Liên một mặt bất đắc dĩ nói đến. Trung tình nghe vậy lật một cái xem thường, ngươi thỏa mãn a? Nếu không phải thành chủ đại nhân, ngươi vào lúc này còn mang theo cấm ma vòng cổ trong tù chịu tội đâu. Hiện tại trừ rồi mỗi ngày đi đưa tin một chút, cùng người bình thường không nhiều a khác biệt, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Ai nói đồng dạng rồi. Ta hiện tại còn không phải muốn ở ngươi dưới mí mắt hoạt động, ngươi đi đâu ta liền muốn đi đâu, cùng ngồi tù có cái gì khác biệt. Càng khó chịu là, ta bền vững đầu đổi thành ngươi cái này công việc cuồng, làm hại ta cả ngày cùng ngươi chạy ngược chạy xuôi. Đúng rồi, nay sáng sớm. Ngươi lại muốn dẫn ta đi đâu? Thích Tiểu Liên hỏi tới. Đi vạn năng tiệm tạp hóa, tối hôm qua trên Minh Nguyệt Đại Nhân đến thành vệ quân tìm ta, nói là muốn gặp một lần chúng ta. Minh Nguyệt Đại Nhân? Nàng tại sao phải gặp chúng ta? Không biết rõ, bất quá ta đoán chừng 89 phần 10 cùng ngươi có quan hệ là. Chương 372, Lý Hồng khảo nghiệm. Cùng ta có quan. Xin nhờ, Minh Nguyệt Đại Nhân thế nhưng là Phở Dễ Đổm City cao tầng, chân chính người cầm quyền, ta chỉ là một cái cấp 8 ma pháp sư. Sao có thể vào nàng mắt? Thích Tiểu Liên một mặt hoài nghi nói đến. So với ngươi đến, ta càng không có địa phương gì đặc biệt, ta từ đến lớn tất cả mọi chuyện thành vệ quân này bên đều có rõ ràng kỹ càng ghi chép, Minh Nguyệt Đại Nhân nghĩ biết rõ cái gì trực tiếp tra là có thể rồi, đâu còn chi phí kình đến tìm ta. Lại nói lấy, Minh Nguyệt Đại Nhân thế nhưng là cố ý nói ra một câu, để ngươi cùng ta cùng đi các nàng trong tiệm, rõ ràng chính là muốn thấy ngươi mà.

Minh Nguyệt gặp bầu không khí có chút xấu hổ ho khan hai tiếng lời nói xoay chuyển hỏi. Thích phu nhân cười khổ một tiếng không nói gì, ngược lại nhìn hướng rồi Trung Tình vội vàng giải thích đến, Minh Nguyệt đại nhân là như thế này, căn cứ chúng ta phở dễ đổm City pháp luật, đã định tính vụ án muốn một lần nữa thẩm tra xử lý nhất định phải có đóng có thành chủ đại nhân con dấu văn thư. Trước đó thành chủ đại nhân chỉ là tuyên bố nói Tiểu Liên mua giết người chuyện có ẩn tình khác, sẽ an bài phúc thẩm, thế nhưng là qua rồi rất lâu đều không có văn thư xuống tới, ngục giam bên kia chữa trị hoàn tất về sau, giám ngục trưởng ngại phiền phức liền đem Tiểu Liên từ bên kia ngục giam chuyển đến thành vệ quân ngục giam. Hiện tại Tiểu Liên tuy nói cùng ta ở cùng một chỗ, nhưng thực tế trên thân phận vẫn là phạm nhân, mỗi ngày sáng sớm thành vệ quân ngục giam điểm danh nàng đều muốn ở. Nghe rồi Trung Tình giải thích, Minh Nguyệt không còn gì để nói. Một bên Lý Hồng cũng đúng vẻ mặt cổ quái. Ta nói Minh Nguyệt, không phải là Quách Lâm để người ta chuyện trò quên rồi a? Lý. Lý Hồng ngươi nói mỏ cái gì? Thành chủ đại nhân là mau quên như vậy người sao? Nhất định là. Nhất định là quá bận rộn, không có chú ý được trên, đối khẳng định là như thế này, thích phu nhân ngươi đừng vội a. Ta một hồi liền đi một chuyến phủ thành chủ, cùng thành chủ đại nhân nói một tiếng, để hắn mau chóng đoạn dưới viết. Thích Tiểu Liên nghe vậy vẻ mặt buông lỏng. Ai cũng không muốn đỉnh lấy phạm nhân thân phận sinh hoạt, Thích Tiểu Liên cũng không ngoại lệ, hiện tại Minh Nguyệt nguyện ý giúp nàng ra mặt, Thích Tiểu Liên trước đó trong lòng bởi vì lý khảo nghiệm mà sinh ra một chút bất mãn triệt để tiêu tán. Chương 373, Thánh thuộc tính ma pháp cùng quang minh thần cách. Xem ngươi biểu lộ có lẽ là không tức giận a. Như vậy Thích phu nhân, tiếp xuống đến chúng ta nên nói chuyện chính, A Hoa, ngươi mang theo chuông đội trưởng đi lầu 2 phòng khách uống chén trà. Lý Hồng đối một bên thông linh Hoa mời đến. Thích Tiểu Liên là người thông minh, biết rõ có một số việc không thích hợp để quá nhiều người biết rõ, nàng cũng không có mở miệng ngăn cản chỉ là đối một mặt lo lắng Trung Tình nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc nói đến, Trung Tình ngươi yên tâm, ta không có chạy trốn. Ai lo lắng cái này rồi, ta chẳng qua là cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Minh Nguyệt đại nhân cùng vị tiểu thư này sẽ hại ta. Xin nhờ, hai người bọn họ tu vi ta đều nhìn không thấu, lại nói lấy ta hiện tại bất quá là một cái tạm tha phạm. Muốn hại ta cái nào dùng lao lực như vậy? Ta không phải ý tứ này. Được rồi, đi rồi, ngươi không cần lo lắng ta. Đi lên uống chén trà a. Trước ngươi không nên nói nơi này trà không tệ lắm. Nghe được Thích Tiểu Liên câu nói này, Lý Hồng thần sắc hiện lên vẻ lúng túng. Hắn lúc trước một đoạn thời gian rất dài, pha trà đều là trước giờ phao tốt, bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Chữ vật giới chỉ nội bộ không gian, thời gian đều là đối lập đứng im. Trà nước bỏ vào thời điểm cái dạng gì cầm ra đến liền là dạng gì, không tồn tại biến mất tình huống, Lý Hồng vẫn luôn là dùng dạng này trà nước chiêu đãi người khác. Loại hành vi này Lý Hồng chính mình cảm thấy không nhiều a, về sau bị Minh Nguyệt vạch người ta khách nhân uống thành tâm, không phải trà, sớm chuẩn bị trà ngon nào có cái gì thành tâm có thể nói. Lý Hồng người này không nhiều a ưu điểm, vì số lượng không nhiều một cái chính là nguyện ý tiếp nhận ý kiến của người khác, Minh Nguyệt kiểu nói này Lý Hồng lập tức từ bỏ rồi cái thói quen này. Vạn năng tiệm tạp hóa trà nước cũng là bởi vì này mới trở nên dễ uống bắt đầu. Lý Hồng đi thần công phu, Trung Tình đã bị Thông Linh Hoa dẫn tới lầu 2 phòng khách. Uy, Lý Hồng ngươi lại tại suy nghĩ cái gì? Còn không nói chính chuyện. Minh Nguyệt nói đánh gãy rồi Lý Hồng suy nghĩ, nàng không có ở trì hoãn thời gian, đem thần lực ngưng tụ bên phải tay, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, không khí bên trong lượng nước đột nhiên ngưng kết thành giọt nước hội tụ thành một đạo bình chướng, đem Lý Hồng, Minh Nguyệt, Thích Tiểu Liên bao bọc. Thích Tiểu Liên thấy cảnh này lộ ra rất là kinh ngạc, theo nàng chỗ biết, không khí bên trong lượng nước không giống với sông biển trong hồ nước, nghĩ muốn thao túng không khí bên trong lượng nước chỉ có pháp tắc lực lượng còn chưa đủ, còn cần muốn đối thiên địa quy tắc có sự hiểu biết nhất định. Nói cách khác, đồng dạng pháp thần đều làm không được loại này chuyện, nhưng cái này nữ nhân lại có thể làm được dễ dàng, này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này nữ nhân so đại đa số pháp thần đều mạnh. Nghĩ đến này Thích phu nhân trong lòng đối Lý Hồng sinh ra một tia sợ hãi. Đây là đối siêu việt chính mình lý giải lực lượng sợ hãi. Thế nào, ta cho thấy đồ vật để ngươi sinh ra rồi e ngại. Lý Hồng mang theo treo chọc hỏi. Loại này chuyện che lấp cũng vô dụng, Thích phu nhân không e rẻ gật rồi lấy đầu. Vậy ngươi muốn có tương tự lực lượng sao? Thích phu nhân sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng Lý Hồng nói là có ý gì. Lý Hồng cười một tiếng, mở ra tay trái, ở lòng bàn tay của hắn, xuất hiện rồi một khối tỏa ra lấy nhu hòa bạch quang hình thoi tinh thể. Sữa tia sáng soi sáng Thích Tiểu Liên trên người, Thích Tiểu Liên trong cơ thể ma lực đột nhiên phun trào bắt đầu, hai năm trước mới ngưng kết thành áo nghĩa, lúc này thế mà bắt đầu hướng lấy pháp tắc lực lượng chuyển biến. Xem ra ta không nghĩ sai, cái gọi là thánh thuộc tính ma pháp kỳ thực chính là quang thuộc tính ma pháp khác biệt biểu hiện hình thức, Thích phu nhân bản thân ngươi chính là quang thuộc tính A. Lý Hồng hỏi tới. Đúng vậy, ta đúng là quang thuộc tính, chỉ là bởi vì quang thuộc tính quá mức hy hữu, lại thêm trên thần quốc bên kia đối quang thuộc tính khao khát, lúc nhỏ ta phụ thân dứt khoát đi theo hắn tu luyện sinh mệnh ma pháp, nghĩ đem ta quang thuộc tính che giấu. Thế nhưng là ta phụ thân không có nghĩ tới, quang thuộc tính hy hữu là có nguyên nhân, nó có dung hợp cái khác năng lực ma pháp. Ta tu luyện sinh mệnh ma pháp, bất chi bất giác liền bị quang thuộc tính đồng hóa thành rồi quang thuộc tính ma pháp, đại khái là bởi vì tu luyện phương pháp khác biệt ta. Ma lực của ta hình thái cũng chậm chậm chuyển biến thành rồi ta hiện tại bộ dáng. Quang thuộc tính ma pháp hình thái cứ như vậy bị che giấu. Ta dứt khoát đối ngoại tuyên bố chính mình tu luyện là thánh thuộc tính ma pháp, cũng may không có người nào hoài nghi, lúc này mới giấu giếm cho tới bây giờ, chỗ lấy thẳng đến hôm nay các ngươi là ngoại trừ ta ra duy hai biết rõ ta thuộc tính người. Sự tình thật đúng là xảo a. Thích phu nhân, trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngươi nghĩ muốn cùng loại với ta lực lượng như vậy sao? Thích phu nhân cúi đầu nghĩ nghĩ sau kiên định nói đến, muốn. Ta nghĩ chỉ cần là tu sĩ, ở đối mặt tình huống như vậy lúc đều sẽ cho ra giống như ta đáp án. Ngươi rất thẳng thắn, nói thật ta đối với ngươi không phải thường mãn ý, Minh Nguyệt ngươi cảm thấy thế nào? Cho thích phu nhân dù sao cũng so cho thần quốc người tốt, ta tin tưởng chúng ta phở dệ đổm si ti người. Vậy thì tốt, thích phu nhân, liền quyết định là ngươi rồi, ngươi trở về thu thập một chút đồ vật, sáng mai ta dẫn ngươi đi một chỗ bế quan. Nhiều nhất một cái tháng ngươi chính là mới quang minh nữ thần. Nghe được Lý Hồng nói chính mình sẽ thành quang minh nữ thần, Thích Tiểu Liên nhịp tim cơ hồ đều muốn đình chỉ rồi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lý Hồng đem nàng kêu đến lại là muốn cho nàng thành thần. Thích Tiểu Liên một mực là một cái rất người cẩn thận, nhưng kỳ quái là, hiện tại nàng đối Lý Hồng nói không có một tơ một hào hoài nghi. Đàm sự tình tốt sau Lý Hồng cho thông linh hoa truyền âm để cho nàng đem trung tình gọi xuống tới, cũng thông chi trung tình sáng mai Thích Tiểu Liên muốn bế quan tin tức. Trung tình nghe vậy có chút khó khăn, theo lý thuyết Thích Tiểu Liên hiện tại là không cho phép rời đi thành vệ quân tầm mắt, nếu không coi như vượt ngục rồi. Trung tình ở bảo vệ phở dễ đổm City luật pháp này một điểm trên lộ ra phá lệ chứng nhận, cứ việc Minh Nguyệt thân phận cao hơn nàng ra không ít, Trung tình vẫn là dũng cảm đứng ra biểu thị dạng này là không được. Minh Nguyệt nói thế nào cũng đúng phở dễ đổm City cao tầng, loại này trước mặt mọi người trái với luật pháp chuyện là không biết làm, nàng để Lý Hồng cho nàng mấy ngày thời gian. Nàng sẽ danh chính ngôn thuận để Thích Tiểu Liên tới đây. Lý Hồng lúc này biểu thị ra đồng ý. Tối hôm đó, tiệm tạp hóa một cửa môn Minh Nguyệt liền đi rồi phủ thành chủ, hỏi Quách Lâm xin rồi văn thư, không có gì bất ngờ xảy ra Quách Lâm quả nhiên đem Thích Tiểu Liên quên chuyện, nguyên bản 2 năm trước nên hạ đạt văn thư mãi cho đến hôm nay mới cấp cho đến thành vệ quân phủ nha. Ngày thứ 2, trung tình đem Thích Tiểu Liên đưa về thành vệ quân phủ nha ngục giam, thẩm vấn cùng chứng cứ xác định đều cần Thích Tiểu Liên người trong cuộc này theo truyền theo đến. Ngục giam tự nhiên là thích hợp nhất rồi. Có Minh Nguyệt ở một bên giám sát, phúc tra 10 phần độ cao, vẹn vẹn qua rồi hơn một ngày, thành vệ quân phủ nha liền một lần nữa tuyên án rồi Thích Tiểu Liên vụ án. Căn cứ một hệ liệt chứng cứ, Thích Tiểu Liên mua hung sát chết chính mình trượng phu là sự thực, chỉ là nàng hành vi này là nhận lấy chất lỏng màu đen ảnh hưởng, cũng không phải là chính mình chủ quan phán đoán. Ở thêm lên trượng phu nàng ở cưới không lâu sau liền bị chất lỏng màu đen hoàn toàn ăn mòn, chỗ lấy Thích Tiểu Liên bị sửa án giam cầm là 5 năm. Thêm lên 2 năm này tạm tha, Thích Tiểu Liên ở tuyên bố kết quả một khắc này thoát khỏi chính mình phạm nhân thân phận. Chương 374, Đạo Thánh tái hiện. Nghe xong tuyên án kết quả sau, Thích Tiểu Liên toàn bộ người đều cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Chúc mừng ngươi rồi, Thích Phu Nhân. Minh Nguyệt đi lên trước nói đến. Tạ ơn ngài, Minh Nguyệt đại nhân, không có ngài ta sẽ không như thế mau ra đây. Không cần như thế khách khí, ta cũng là có tư tâm, tựa như ta trước đó nói như thế, so với thần quốc những người kia. Ta càng tín nhiệm ngươi. Làm thế nào? Chuẩn bị tốt trở thành nữ thần rồi sao? Chuẩn bị tốt rồi. Minh Nguyệt đại nhân chúng ta đi thôi. Thích Tiểu Liên kiên định nói đến. Minh Nguyệt cười lấy gật gật đầu, mang Thích Tiểu Liên thuấn di đến rồi tiệm tạp hóa. Lý Hồng, người ta mang cho ngươi đến rồi, cái khác liền giao cho ngươi rồi. Lý Hồng nghe vậy từ ghế nằm ngồi dậy đến, thao túng thần lực đem Thích Tiểu Liên bao bọc, mang theo nàng cùng đi lên đến rồi hư không bên trong. Thích Tiểu Liên chỉ là một phàm nhân, tại không có không khí. Không có trọng lực, bốn phía che kín không gian loạn lưu trong hư không căn bản không có cách nào đặt chân, Lý Hồng vô cùng rõ ràng này một điểm, bất quá dung hợp thần cách loại này chuyện cần lấy thời gian quá dài, Thích Tiểu Liên bản thân vẫn là pháp thánh, còn cần muốn một chút thời gian để cho nàng đột phá pháp thần, như thế xuống tới để cho nàng bình thường đột phá pháp thần, dung hợp thần cách ít nhất phải 10 năm. Lý Hồng đợi không được lâu như vậy, nàng có dự cảm rất nhanh cái thế giới này liền muốn loạn rồi, chỗ lấy Lý Hồng mới đem Thích Tiểu Liên dẫn tới hư không bên trong. Trong hư không, trừ rồi không gian loạn lưu, nhiều nhất đồ vật chính là linh khí, chỉ cần có thể vượt qua không gian loạn đấu quá nhiều,

Tề Châu vất vả biết bao khôi phục rồi một điểm nguyên khí, Tề Vương chỉ sợ chất lỏng màu đen ở chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, thế là điều động vương phủ nội một đám lý thị dòng họ phân tán ở Tề Châu các ngõ ngách, để phòng có chất lỏng màu đen xuất hiện. Cái này cũng chính là vì cái gì, Lý Hồng cùng Minh Nguyệt cơ giáp mới vừa xuất hiện liền sẽ bị người phát hiện nguyên nhân. Này bên người trung niên vội vã bay trở về mặt đất, vừa muốn cùng Tề Vương báo cáo cơ giáp tình huống lúc, đột nhiên người trung niên thần sắc một hồi ngốc trệ, sau đó liền cái gì đều không nhớ rõ. Người trung niên một mặt mờ mịt nhìn lấy chung quanh nói một mình đến, ai? Ta làm sao lại ở chỗ này? Ta không phải có lẽ ở trong phòng uống trà sao? Lý Hồng, ngươi làm như thế nào? Xóa đi hắn chi nhớ. Bí mật quan sát Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Không phải, đây cũng coi là cổ thần một loại quyền năng, bất kỳ cùng cổ thần có tiếp xúc phàm nhân, chỉ cần cổ thần nghĩ cũng có thể lấy bất cứ lúc nào để hắn quên đi cùng cổ thần tiếp xúc qua chuyện. Ta không giết hắn cũng là bởi vì ta có thể làm cho hắn quên đi trước đó gặp qua chúng ta. Nguyên lai là dạng này, kia ta an tâm. Đã nhưng yên tâm rồi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Ta đối cái này đạo thánh cũng là hiếu kỳ vô cùng. Chờ một chút, chúng ta không đi trước tại nhà nhìn xem sao. Thiến Như còn đáp ứng hỗ trợ rèn đúc vũ khí đâu. Tại nhà ở vị trí nào? Tề Châu tại quận, nhìn địa đồ nói vượt qua kia hai tòa núi đã đến. Minh Nguyệt chỉ xa xa dãy núi nói đến. Cách được cũng không xa, vậy liền đi vòng vòng A. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem Minh Nguyệt bao bọc, thuấn di đến rồi dãy núi khác một bên. Vẹn vẹn cách rồi hai toàn núi, cùng nơi vừa nãy ngoài tất tại quận hoàn toàn chính là một thế giới khác. Vừa rồi cái kia quận khắp nơi có thể thấy được mang theo cấm ma vòng cổ người, nhìn như có thể tự do hoạt động thực tế trên nội tâm còn bị trói buộc, tại quận bên trong người thì là hoàn toàn khác biệt, nơi này trừ rồi một chút từ chuyện đặc thù công tác, cơ hồ không có người mang theo cấm ma vòng cổ. Cùng bình thường bình dân bách tính đồng dạng, người đi đường ở giữa cũng đúng cười cười nói nói, thoạt nhìn hết sức hài hòa. Cái này tại quận thủ cũng không tệ, nhìn lên người tới nơi này trôi qua đều rất tự tại. Minh Nguyệt cảm thán đến. Xác thực, đã nhưng muốn dựa vào những này thân ở nô tịch bên trong người trùng kiến Tề Châu, nên còn những người này tự do, mà không phải để bọn hắn mang theo gông xiềng khiêu vũ, tại quận thủ này một điểm nhìn rất rõ ràng a. Chúng ta muốn hay không đi tại quận thủ phủ nhìn xem. Quên đi thôi. Ta không hứng thú, trực tiếp đi tại nhà A. Ngươi biết rõ tại nhà vị trí sao? Cái này. Nhìn Minh Nguyệt mơ hồ bộ dáng, Lý Hồng bất đắc dĩ thở rồi một hơi, nàng thao túng tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tại quận, tìm được rồi Vu Thiến Như, sau đó mang theo Minh Nguyệt thuấn di đến rồi Vu Thiến Như vị trí. Vu Thiến Như từ khi trở lại tại nhà về sau, liền bị tại nhà thế hệ này ra chủ phụng làm rồi Thái Thượng Trưởng Lão, theo lý thuyết thân là Thái Thượng Trưởng Lão Vu Thiến Như cái gì đều không cần quản. Mỗi ngày an tâm tu luyện liền tốt, nhưng Vu Thiến Như là cái không chịu ngồi yên tính tình, cá tính lại cực kỳ thật mạnh, coi như là nhà mình tộc Vu Thiến Như cũng không muốn đi ăn chùa. Thế là hơn một năm năm, Vu Thiến Như ở chính mình trong đình viện thiết lập một cái học đường, dự định dạy bọn tiểu bối tu luyện. Ngay từ đầu đến đều là gia tộc tuổi trẻ một hệ, về sau phàm là tu luyện trên gặp được vấn đề tại người nhà đều sẽ tới Vu Thiến Như nơi này thỉnh giáo, cứ như vậy học đường càng ngày càng náo nhiệt, Vu Thiến Như cả ngày vội chân không dính đất. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Vu Thiến Như chính để cho nhà một cái trưởng lao truyền thụ tu luyện tâm đắc thời điểm, Lý Hồng cùng Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở rồi trước mặt của nàng. Ở đây tại người nhà bị hai cái này đột nhiên xuất hiện giá hỏa giật nảy mình. Các ngươi là cái gì người? Lại dám tự tiện xông vào Thái Thượng trưởng lao học đường? Một vị trưởng lão mặt lạnh lấy hỏi. Vu Thiến Như thấy người tới là Minh Nguyệt vội vàng mở miệng quát lớn đến, Tam trưởng lão, không được vô lễ. Này hai vị đều là ta bằng hữu. Thái thượng trưởng lão bằng hữu. Tam trưởng lão mang theo hoài nghi ngữ khí để Vu Thiến Như cảm thấy rất khó chịu, nàng khuôn mặt phát lạnh hỏi, làm sao? Ta bằng hữu còn muốn giới thiệu tam trưởng lão ngươi nhận biết. Vu Thiến Như băng lãnh ngữ khí để tam trưởng lão không khỏi dùng mình một cái, hắn lúc này mới ý thức được chính mình đi quá giới hạn rồi, liền vội vàng nói đến, muộn. Vạn bối không dám, còn mời thái thượng trưởng lão thứ tội. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hôm nay tới đây thôi, các ngươi đều ra ngoài đi. Xem như tại nhà một cái duy nhất tiên linh cảnh cường giả, tự nhiên là nói một không hai, tại người nhà nghe vậy lập tức rời đi rồi Vu Thiến Như nơi ở. Cha cha! Thiến Như không nhìn ra a. Hai năm không thấy, hiện tại như thế uy phong. Minh Nguyệt mang theo trêu chọc nói đến. Uy phong cái gì nha? Bọn họ đều là ta hậu bối, tôn kính ta cái này trưởng bối không phải có lẽ mà. Ngược lại là ngươi, làm sao có rảnh tới đây? Còn không phải là bởi vì cái kia đạo thánh. Lý Hồng đối người này cảm thấy rất hứng thú, chỗ lấy tới xem một chút. Nguyên lai là bởi vì hắn, bất quá tin tức này truyền thật đúng là nhanh, ngày trước phát sinh chuyện, Lý Hồng tiên sinh cùng ngươi liền đã biết rõ rồi. Tốt chuyện không ra cửa, hỏng chuyện truyền ngàn dặm, hiện tượng bình thường, thiến như ngươi đây cũng là địa đầu xà, cùng chúng ta cụ thể nói một chút chuyện đã xảy ra thôi. Minh Nguyệt hỏi tới, đã không còn gì để nói, ngày trước buổi tối, Tề Vương phủ Lăng Tiêu quyển trục đột nhiên không thấy, Tề Vương giận dữ lúc này sai người điều tra toàn bộ Tề Châu, yêu cầu tìm về Lăng Tiêu quyển trục, kết quả qua rồi hơn 2 giờ, Lăng Tiêu quyển trục đi ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đột nhiên xuất hiện ở rồi Tề Vương thư phòng bàn trên. Lúc đó Tề Vương chính tại triệu tập người họp, Lăng Tiêu quyển trục này vừa xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người, Tề Vương lập tức mệnh lệnh đám người ra ngoài, nghĩ chính mình đem quyển trục thu lại, kết quả quyển trục lại đột nhiên triển khai. Lăng Tiêu quyển trục bên trên trừ rồi các đời vương gia tính danh cùng năm đó đạo thánh lưu lại danh hào bên ngoài lại nhiều rồi một hàng chữ, đạo thánh hai nhờ vào đó quyển. Đáng nhắc tới là, hàng chữ này cùng năm đó đạo thánh lưu lại giống như lúc. Các ngươi chính là căn cứ cái này phán đoán là đạo thánh gây nên. Một cái nghĩ giả tạo cũng không khó, nói không chừng là có người giả thần giả quỷ. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến, cái này cũng có khả năng, bất quá chờ một chút, lời mới vừa nói là Lý Hồng tiên sinh sao. Lý Hồng tiên sinh. Người âm thanh giống như không quá đúng thế. Vu Thiến Như thần sắc cổ quái hỏi. Khu khu, không cần để ý những chi tiết này, ngươi nói tiếp, bất quá cái gì. Lý Hồng không nói lời nào còn tốt, vừa nói Vu Thiến Như càng lộ để ý Lý Hồng làm sao biến nữ nhân, trong nội tâm nàng liền cùng vuốt mèo cào đồng dạng, ngứa không được, nhưng lại không dám trực tiếp mở lời hỏi, chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn Minh Nguyệt một mắt, hy vọng Minh Nguyệt có thể giúp nàng giải hoặc. Minh Nguyệt nín cười chứa làm như không thấy được. Một mực nghe Vu Thiến Như kể xong rồi bọn hắn phán đoán đây là chân chính đạo thánh chỗ lấy căn cứ. Nguyên lai trừ rồi bên ngoài, đạo thánh trộm cắp thời điểm còn có một chút cái khác đặc thù, trong đó có một cái chính là đạo thánh lấy đi đồ vật lúc kiểu gì cũng sẽ dùng linh lực ở phụ cận nhất cứng rắn vật thể trên lưu lại một mảnh mây tím. Đóa này mây tím đường cong phi thường phức tạp, linh lực thuộc tính lại cực kỳ đặc thù, coi như là lợi hại nhất đan xanh lơ đại sư đều không biện pháp phòng chế. Có thể nói đóa này mây tím chính là đạo thánh thân phận trực tiếp nhất chứng minh. Cũng là bọn hắn phán đoán người này chính là chân chính đạo thánh tính quyết định chứng cứ. Đạo thánh linh khí thuộc tính là cái gì? Lý Hồng hỏi tới. Căn cứ kia đóa mây tím đến xem, có lẽ là hắc ám cùng không gian. Hắc ám cùng không gian. Xác thực rất đặc thù, quang ám thuộc tính vốn là hy hữu, chớ nói chi là không gian, có thể gồm cả hai loại thuộc tính người, ở hai mảnh đại lục lịch sử trên chắc hẳn cũng không vượt qua 5 người, khó trách các ngươi chắc chắn như thế, người này chính là đạo thánh. Chương 378 Lý Hồng suy đoán. Ai? Mấy năm này thật sự là thời buổi rối loạn A. Chất lỏng màu đen tàn sát bừa bãi không nói, kinh thành còn phát sinh rồi động đất, tử thương vô số, hiện tại liên tục trộm thánh đô tái hiện tại thế rồi, sống ở cái này mưa gió tung bay thời đại cũng quá bất hạnh. Vu Thiến Như thở rồi một hơi nói đến. Ta ngược lại là cảm thấy tu sĩ chúng ta sống ở dạng này thời đại mới có ý tứ, nếu không cả thiên bình bình thản nhạt sống sót, tu sĩ cùng phàm nhân lại có cái gì khác biệt. Minh Nguyệt phản bác đến. Thôi đi, ngươi khẳng định không nhiều a lo lắng, lương tựa phở dễ đổm city cây to này, bên thân còn có tử vong hẻm núi vong linh sinh vật bảo hộ, nguy cấp bước ngoặt càng có Lý Hồng tiên sinh hỗ trợ, cái thế giới này trên có thể để ngươi cảm thấy uy hiếp người, chỉ sợ còn chưa ra đời. Ngươi nói cái gì đó? Ta chính mình cũng đúng rất cố gắng. Ta nếu là ngươi ta liền không cố gắng, báo bắp đuổi liền tốt rồi. Nói xong Thiến Như đột nhiên nổi lên, ôm lấy Lý Hồng. Lý Hồng đã sớm phát giác rồi nàng tiểu tâm tư. Không có né tránh, tùy ý Vu Thiến Như ôm lấy chính mình. Có lẽ là bởi vì chiều linh hồn lực lượng nguyên nhân, Lý Hồng đã dần dần tiếp thụ rồi chính mình thân thể biến hóa, Vu Thiến Như cũng coi là Lý Hồng bằng hữu, để cho nàng biết rõ cũng không có gì. Hoa! Lý Hồng tiên sinh, ngươi nguyên lai là nữ nhân A. Ngươi cũng mò tới, còn hỏi cái gì? Lý Hồng lật một cái xem thường nói đến. Ta có thể nhìn xem ngươi gương mặt dưới mặt nạ sao? Không thể. Lý Hồng rất thẳng thắn cự tuyệt. Vu Thiến Như đâu chịu cứ như vậy thôi đừng, giơ tay lên liền muốn để lộ Lý Hồng mặt nạ, Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng trực tiếp đem Vu Thiến Như đông lạnh thành rồi băng điêu. Ngươi thật đúng là không nể mặt mũi. Minh Nguyệt nhìn lướt qua bị đông lại Vu Thiến Như mang theo treo chọc nói đến. Ta mặt nạ nhưng không phải là cái gì người đều có thể đụng, trừ phi ta nghĩ hái xuống đến, nếu không. Được rồi, đi rồi, biết rõ ngươi lợi hại, vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Ra ngoài tìm đạo thánh sao? Tìm là cái đần biện pháp, ngươi có nghĩ tới hay không vì cái gì đạo thánh sẽ trộm cắp Tề Châu Lăng Tiêu quyển trục, ở phía trên lưu danh? Lý Hồng cười lấy hỏi. Này ta làm sao biết rõ? Ta lại không phải đạo thánh con run trong bụng. Ai? Khó trách Thu Nhi luôn nói ngươi đần đâu. Sẽ không động não người, cũng không đần đâu. Minh Nguyệt nghe vậy khuôn mặt trầm xuống, nàng phiền nhất chính là người khác nói nàng đần. Làm sao? Sinh khí? Không có, ta mới không có yếu ớt như vậy, đừng nói nhảm, mau nói ngươi nghĩ ra cái gì. Theo ta được biết, 900 năm trước đạo thánh lần thứ nhất hiện thân là ở Kinh Thành, theo lý thuyết Kinh Thành mới là hắn đại bản doanh hoặc là nói là hắn tương đối quen thuộc địa phương, còn có một điểm Kinh Thành là đại đường vương triều thủ đô. Đạo thánh muốn cho thế nhân biết rõ hắn tái hiện tại thế, ở Kinh Thành cái này đối với hắn, đối đại đường vương triều đều lộ ra càng chỗ đặc thù làm ra chút động tĩnh gì đến không phải càng tốt. Nhưng đạo thánh cũng không có làm như vậy, hắn không xa vạn dặm đi tới nơi này cái bị chất lỏng màu đen biến thành rồi thành chết Tề Châu, ở chỗ này trộm cắp rồi lăng tiêu quyển trục tuyên cáo rồi chính mình trở về, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngạch, ngươi kiểu nói này, giống như xác thực không thích hợp. Càng không thích hợp ở phía sau đầu, đạo thánh trộm cắp lăng tiêu quyển trục về sau, ở phía trên viết rồi đạo thánh hai mượn quyển trục, cái này hai mượn trong mắt của ta tựa như là cố ý cường điệu chính mình chính là đạo thánh. Nếu như là chân chính đạo thánh còn cần muốn làm như thế sao? Lý Hồng, ngươi ý tứ là đây là đạo thánh là giả. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Thế nhưng là kia đóa mây tím giải thích thế nào? Vẫn là cùng đạo thánh giống nhau như lúc linh khí thuộc tính. Đây cũng là ta không nghĩ thông suốt địa phương, bất quá ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Ngươi lời này có ý tứ gì? Minh Nguyệt hỏi tới. Rất đơn giản. Đạo thánh còn tại Tề Châu, mà lại chẳng mấy chốc sẽ lần hai ra tay. Vì cái gì? Bởi vì cái này đạo thánh trước đó không có lấy đến mình muốn đồ vật. Nghe xong Lý Hồng câu nói này Minh Nguyệt càng ngọc rồi, ngươi làm sao biết rõ đạo thánh muốn cái gì đồ vật? Ngươi nghĩ a? Tặc trộm đồ vật ý tứ là một cái tính bí mật, ở lợi hại tặc, dù là hắn đến vô ảnh, đi vô tung cũng sẽ thời khắc cẩn thận cảnh giác, phòng ngừa bị người phát hiện. Nhưng đạo thánh lần này trộm lăng tiêu quyển trục không nói, còn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đem quyển trục còn trở về rồi, loại này mạo hiểm hành vi đơn giản có hai loại hàm nghĩa. Thứ nhất nói cho thế nhân đạo thánh trở về rồi. Thứ hai đánh rắn động cỏ, để Tề Vương biết rõ đạo thánh chằm chằm trên hắn rồi. Ta nghĩ Tề Vương có lẽ vô cùng rõ ràng đạo thánh ý tứ, nếu như ta là hắn, nhất định sẽ giả bộ như nhìn không hiểu bộ dáng, không để ý tới lăng tiêu quyển trục trên văn tự, càng sẽ không đi hắn giấu kín bảo vật địa phương đi xem xét, bởi vì nếu như hắn thật đi rồi, ý nào đó trên chính là lại cho đạo thánh dẫn đường, đạo thánh đã sớm mang theo bảo vật nên ngang rời đi rồi. Nhưng cho tới bây giờ, Tề Vương phủ bên kia đều không có truyền ra đạo thánh lần thứ hai xuất hiện tin tức, vậy liền tỏ rõ Tề Vương trong tay bảo vật vẫn còn, đạo thánh vẫn không có thể đắc thủ, hiện tại song phương hẳn là còn ở giằng co. Sự thực trên, Tề Vương chính là làm như vậy, hắn ở cùng đạo thánh so đấu tính nhẫn lại, xem ai không nhìn được trước, lúc này Tề Vương phủ nhất định hiện đầy rồi các loại cấm chế, chỉ cần đạo thánh vừa đến, liền sẽ sở phát cấm chế, tuy nói bắt không được đạo thánh, chí ít có thể làm cho Tề Vương phủ người biết rõ đạo thánh đến rồi. Không đến mức hoàn toàn luống cuống. Kia Lý Hồng, chúng ta muốn đi Tề Vương phủ tham gia náo nhiệt sao? Minh Nguyệt một mặt hưng phấn hỏi. Không đổi, đạo thánh ngày trước buổi tối mới xuất hiện, chờ hắn lần sau hiện thân đoán chừng còn phải lại qua mấy ngày, làm sao cũng muốn đợi đến Tề Vương phủ người tinh bị lực tận ở ra tay đi. Vậy cái này mấy ngày chúng ta muốn làm cái gì? Không hề làm gì, ngươi không phải tìm đến Vu Thiến Như chế tạo vũ khí sao? Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Nói xong Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng. Vu Thiến Như trên người băng ứng thanh phá toái. Minh Nguyệt phát hiện Vu Thiến Như bờ môi đều bị đông cứng tím bẩm, vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một giường chăn đông, cuốn tại rồi nàng trên người. Vu Thiến Như nói tiếng cảm ơn, ngồi xếp bằng xuống hấp thu linh khí điều tiết thân thể, chỉ chốc lát sau sắc mặt liền một lần nữa trở nên hồng nhuận. Vừa rồi Lý Hồng đóng băng Vu Thiến Như thời điểm cũng không có phong bế nàng ngũ giác, Lý Hồng cùng Minh Nguyệt đối thoại nàng đều nghe được, thân thể khôi phục về sau Vu Thiến Như vụng trộm chừng rồi Lý Hồng một mắt. Lôi kéo Minh Nguyệt đi rồi tại nhà dưới mặt đất. Tại nhà là rèn đúc thế gia, càng là hoàng tộc ngự dụng rèn đúc gia tộc, Lý Trạch Trường kiếm chính là xuất từ nhà chi thủ, tại nhà dưới mặt đất là một cái to lớn lò luyện bên trong có lấy vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm. Hỏa diễm nơi phát ra, nghe nói là tại nhà tổ tiên đã từng chính mắt thấy một cái tức sẽ vẫn lạc hỏa phượng niết bàn, hỏa phượng niết bàn thành công thời điểm hỏa quang ngút trời, tại nhà tổ tiên nâng lấy can đảm góp nhặt một tia hỏa phượng thần hỏa hỏa chủng, cùng hai mảnh vỏ trứng. Mượn nhờ hai thứ này thần vật, đốt lên dung lửa trong lò diễm. Hỏa phượng hỏa diễm phi thường thần kỳ, chỉ cần có linh khí tồn tại, liền mãi mãi sẽ không dập tắt, hết hạn đến hôm nay tại nhà lò luyện bên trong hỏa diễm đã lấy rồi hơn một vạn năm. Chương 379, bắt đầu thấy đạo thánh. Tại nhà vĩnh viễn không bao giờ dập tắt lò luyện chi hỏa ở hai mảnh đại lục đều phi thường nổi danh, Minh Nguyệt tự nhiên cũng đúng nghe nói qua, đi đến tại nhà dưới mặt đất, Minh Nguyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm to lớn lò luyện, không nỡ rời ánh mắt. Lò luyện nội hỏa diễm hiện lên màu vàng kim, lờ mờ có thể nhìn thấy phượng hoàng bóng mờ, lúc thỉnh thoảng còn sẽ có phượng hoàng tiếng kêu to.